Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1101. Năm đại thiên tài không chỉ là thay đổi thứ hai ở giảm quân số, thay đổi thứ ba cũng đúng cũng giống như thế. Lại chỉ còn xuống một mình Lăng Hàn. Điều này làm cho mọi người cảm giác buồn cười. Cái tên này là sao chổi sao? Có hắn ở. Cái đội ngũ này liền muốn đoàn diệt. Không không không, là hắn quá mạnh mẽ, người khác không chịu được nữa, hắn nhưng chịu đựng được. Nguyên bản hơn 100 người đội ngũ giảm mạnh đến không đủ 50 người, còn ở khó khăn đi tới ngay. Thay đổi thứ nhất tứ đại thiên tài gần như cùng lúc đó lấy ra binh khí. Hiển nhiên bọn họ cũng không dám bất cẩn. Tay không đón đánh những con rối này. Bằng không thật là có khả năng bị quét ngang bị knock out. Vậy cũng quá mất mặt. Bọn họ dĩ nhiên phong quang vô hạn, nhưng cùng lúc cũng không thua nổi, bằng không trên đầu vầng sáng liền muốn thất sắc. Rất đau. Lăng Hàn ở trong lòng nói rằng trước là có chút cảm giác, sau đó là có chút đau, hiện tại thực sự là rất đau. Bị tượng đá bắn trúng một quyền, thật giống như đứa nhỏ bị đại nhân nặng nề đánh đòn, chính là như thế mà đau. Có điều cũng còn tốt, đau cùng tổn thương là hai việc khác nhau, hắn hiện tại vẫn là hoàn toàn không sợ. Có thể đây chỉ là giai đoạn thứ tư. Tin tưởng đến giai đoạn thứ năm thời điểm, Lăng Hàn sẽ rõ ràng cảm giác được áp lực. Đến thời điểm con rối công kích đem đối với hắn tạo thành chân chính uy hiếp, chí ít cũng có thể làm tổn thương bơ 1-91A hắn. Rất khó mà tin nổi, rõ ràng chỉ là sơn hà cảnh sức mạnh đại viên mãn sơ kỳ mà thôi. Đây là quy tắc uy lực đi. Chỉ là so sánh với đó, những cái này tượng đá bày ra lực lượng quy tắc đã vượt qua sơn hà cảnh cấp độ. Mới có thể cổ có như thế lực sát thương đáng sợ. Hơn 50 người đi tới tốc độ lần thứ 2 chậm lại. Chỉ có Lăng Hàn tốc độ bất biến. Hắn ổn định cực kỳ. Chỉ có hắn một người thay đổi thứ 3 bắt đầu tiếp cận thay đổi thứ 2. Cũng trở thành một thành viên trong đó. Đến đây liền chỉ còn dư lại hai cái thay đổi. Giai đoạn thứ 5. Không ra dữ liệu. Tượng đá nắm giữ thần văn đạt đến 4. Lúc này thay đổi thứ hai liền có mười mấy người bị trong nháy mắt đánh bay. Máu bắn tung tóe. Cũng còn tốt. Có thể đi đến một bước này người đều là thiên tài trong thiên tài. Đều có từng người thủ đoạn bảo mệnh. Bởi vậy tổn thương là bị thương rất lợi hại. Nhưng không có một người tử vong. Lăng Hàn cũng chân chính cảm giác được áp lực. Những con rối này nắm đấm đập tới. Chính là thể phách của hắn cũng không cách nào như không có chuyện gì xảy ra chịu đựng. Mà là bị đánh ra đến rồi huyết đến. Đau dữ dội. Lăng Hàn không cứng rắn hơn nữa vác. Một bên triển khai thân pháp. Một bên tăng mạnh công kích. Diệt long tinh thần tiến triển khai. Đem xa xa tượng đá từng cách đánh nát. Mà ở gần tượng đá nhưng là lấy kiếm quyết chữ nhanh chém xuống. Dù sao những cái này tượng đá tăng lên chỉ là lực phá hoại, sức phòng ngự cũng không có biến hóa chút nào. Ở hắn mạnh mẽ thế tiến công xuống, hắn đi tới tốc độ lần đầu ra tốc. Hắn từ thay đổi thứ hai trong giết đi ra, hướng về thay đổi thứ nhất chạy đi. Thương Nam đám người tự nhiên đã sớm rời đi trận tượng đá. Bọn họ nhìn Lăng Hàn, da mặt không ngừng co giật, cảm giác như là thấy ruột tự. Cái tên này quá yêu nghiệt, so sánh với đó, chính là Hạ Vô Khuyết cũng phải ảm đạm phai mờ. Cõi đời này thật đến không thiếu thiên tài, nhất sơn còn so với nhất sơn cao. Cảm giác được có người thứ năm ở đến gần, Hạ Vô Khuyết bốn người đều là quay đầu lại liếc nhìn. Kết quả, bọn họ suýt chút nữa con ngươi đều chừng đi ra. Đạt đến độ cao như vậy của bọn họ cũng thật là không coi ai ra gì. Vậy cũng không phải là kiêu ngạo, mà là vô địch tự tin. Mặt ngươi ngàn người vạn người, ta có vô địch tâm, người tới đều có thể chấn. Bởi vậy, bọn họ cũng chỉ là đem ba người kia xem là đối thủ, chưa từng có quan tâm qua thay đổi thứ hai người cuối cùng sau đó. Xứng đáng sao? Có thể hiện tại, có người từ thay đổi thứ hai bộc lộ tài năng, dần dần đuổi theo bọn họ. Cái này còn không phải trọng điểm là đối phương lại chỉ là một tên sơn hà cảnh đại cực vị. Thật muốn bị hắn đuổi theo, này làm sao chịu nổi a? Hạ Vô Khuyết thì càng thêm không cần phải nói, sắc mặt đều tái rồi. Trước hắn căn bản không có đem Lăng Hàn để ở trong lòng. Có thể Lăng Hàn hiện tại nhưng là cái sau vượt cái trước. Cái này không phải ở đánh hắn mặt sao? Muốn hắn thiên tài như thế, xưa nay chỉ có hắn đánh mặt của người khác thôi, nào có thời điểm bị người làm mất mặt. Hắn cắn răng, mạnh mẽ tăng lên tốc độ. Đối với hắn gánh nặng như vậy rất lớn. Nếu như cái này đã là level 10 đoạn, vậy sao hắn phình kính, một hơi giết ra ngoài là được rồi. Nhưng đây chỉ là giai đoạn thứ 5 mà thôi. Ở đây bạo phát. Vậy tất nhiên đến tiếp sau không còn chút sức lực nào. Có thể đi ra hay không cái trận tượng đá này thực sự là khó nói. Nhưng hắn càng thêm không thể chịu đựng bị Lăng Hàn đuổi theo. Hắn biết Thủy Nhạn Ngọc tất nhiên là ở một bên nhìn. Hắn tự tôn, sự kiêu ngạo của hắn đều không cho phép. Sức chiến đấu của hắn thật đến mức rất mạnh. Cả người kim quang bắn ra bốn phía. Hai cánh tay của hắn đều là hóa thành màu vàng nhạt, như thần thiết tạo nên. Trực tiếp lấy thân thể gắng đón đỡ tượng đá công kích mà không hề không tổn thương. Trạng thái như vậy tự nhiên không thể kéo dài. Bởi vậy Hạ Vô Khuyết bạo phát tốc độ toàn lực xung kích. Muốn làm hết sức thừa dịp cái này. Trạng thái vô địch. Kéo dài khoảng cách cùng Lăng Hàn. Chờ sau đó cho dù lui ra trạng thái như vậy, cũng có thể có đủ thời gian tiến hành khôi phục. Chim ngốc. Lăng Hàn ở trong lòng nói một câu. Đối phương hiện tại đem hắn xem là kình địch. Nhưng hắn nhưng là căn bản không có để ở trong lòng. Không tu ra để ngũ tỏa sơn hà. Không được thập tinh thiên tài. Lại làm sao có khả năng bị hắn coi là đối thủ cạnh tranh. Tuy rằng Lăng Hàn vẫn chưa ra khỏi Thạch Lâm bước đi này. Nhưng hắn nhưng là tin chắc mình nhất định có thể. Hắn có loại hiểu ra. Cái trận tượng đá này có phải là vì thập tinh thiên tài chuẩn bị. Đạt đến sơn hà cảnh đại viên mãn sau. Mỗi tăng lên một tinh sức mạnh liền có thể thông qua một cái giai đoạn. Thập tinh thì lại cấp 10 đoạn. Bởi vậy, nơi này phải không có một người có thể thông qua. Ngoại trừ hắn. Hắn đương nhiên không phải thập tinh thiên tài. Thậm chí khoảng cách sơn hà cảnh đại viên mãn còn đến mức rất xa. Ai có thể để thể phách của hắn mạnh mẽ. Sức khôi phục biến thái đây. Vậy thì có thông qua khả năng. Hắn càng thêm hiếu kỳ chính là thông qua cái trận tượng đá này có hay không tưởng thưởng gì. Giai đoạn thứ 6. Tượng đá lực công kích trở nên càng ngày càng cuồng bạo. Sức mạnh chỉ là một bộ phận của sức chiến đấu. Thuyết pháp này ở chỗ này đợi được đầy đủ thể hiện. Nhưng cũng đúng cực tình huống đặc thù. Bởi vì võ giả tuyệt đối không thể như vậy. Ngươi rõ ràng chỉ là sơn hà cảnh, lại làm sao có khả năng ngộ ra nhật nguyệt cảnh quy tắc. Cái này không phải vấn đề thời gian, mà là bởi cảnh giới quyết định. Đến nơi này, lại không có mấy cái thay đổi lời giải thích, bởi vì tổng cộng cũng chỉ còn sót lại 5 người. Lăng Hàn, Hạ Vô Khuyết, Thiệu Tư Tư, Tô Kinh, Đỗ An, 5 đại thiên tài. Ai chính là người thứ nhất thiên tài siêu cấp bị knock out? Ai lại sẽ kiên trì đến cuối cùng? Ai cũng có thể giết ra trận tượng đá. Người bên ngoài đều là hiếu kỳ cực kỳ. Bọn họ rõ ràng có thể nên rời đi trước. Có thể người nào đều là không chịu. Ở chỗ này chờ ngay. Nhất định phải chứng kiến một khắc cuối cùng. Giai đoạn thứ 6, áp lực như núi lớn. Tượng đá lực công kích chính là Lăng Hàn đều có chút kiêng kỵ. Một quyền xuống, chỉ cần đánh cho rắn chắc. Vậy sao Lăng Hàn cũng muốn gặp huyết? Liền hắn đều là như vậy, cách khác bốn người tự nhiên áp lực càng to lớn hơn. Có điều, vậy bốn người nắm giữ ưu thế về cảnh giới. Bất kể là sức mạnh vẫn là sức chiến đấu đều là cách xa ở bên trên Lăng Hàn. Bởi vậy, phòng ngự của bọn họ tuy rằng không tới Lăng Hàn, nhưng có thể thông qua công kích mạnh mẽ để đền bù. Căn bản không cho tượng đá bắn trúng cơ hội của chính mình. Năm người đều là mồ hôi chảy ròng, hiện tại liều không chỉ là thực lực càng là ý chí. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1102. Số 1. Như vậy áp lực nặng nề bên dưới, không có mấy người có thể kiên trì mà không tan vỡ. Hạ Vô Khuyết bốn người không hổ là đương đại tuổi trẻ. Tuy rằng vẫn không có tu ra đệ ngũ tòa sơn hà, đạt đến thập tinh thiên tài độ cao, nhưng hoàn toàn có thể được xưng là tiểu vương người. Có bá chủ phong thái cùng tự tin, bọn họ cắn răng kiên trì, không có một cái từ bỏ. Giai đoạn thứ 7, Hạ Vô Khuyết bốn người tốc độ đột nhiên chậm lại, hầu như đình trệ. Cái trận tượng đá này không có Lăng Hàn nghĩ đến khuyết đại như vậy. Giai đoạn thứ nhất vẫn đúng là chính là đại viên mãn sơ kỳ sức chiến đấu. Sau đó mỗi lần tăng cường một tinh sức chiến đấu. Tới đây, tương đương với đại viên mãn đỉnh cao bên trên tam tinh sức chiến đấu. Đan kéo một cách đi ra, Hạ Nguyên Thiếu bốn người tự nhiên đều có thể ung dung trấn áp. Thậm chí đến trên mười mấy bọn họ đều là không sợ. Có thể vấn đề là nơi này nào dừng mười mấy, mấy trăm, mấy ngàn cái, mấy vạn cái. Cuồn cuộn bất giác, số lượng đạt đến nhất định thì cái này hình thành biến chất. Nói như vậy, mỗi kém một tinh sức chiến đấu, liền muốn dùng gấp 10 lần số lượng đi lấp. Bởi vậy, dù cho Hạ Vô Khuyết bốn người đều là lục tinh thiên tài, vậy sao cũng chỉ cần 1000 đầu con rối liền đủ để đống. Bọn họ đã rất khó đi tới. Hơn nữa, để bọn họ tuyệt vọng chính là, lúc này mới chỉ là giai đoạn thứ 7. Coi như có thể thông qua, còn có 3 cái càng khó giai đoạn. Nếu như dựa theo hiện tại quy luật tăng lên, vậy sao level 10 đoạn tượng đá đem nắm giữ đại viên mãn đỉnh cao bên trên lục tinh sức chiến đấu? Cái này đừng nói mấy ngàn mấy vạn. Dù cho tùy ý chọn một cách đi ra đều đủ để chống lại Hạ Vô Khuyết bọn họ. Ngẫm lại cái này cũng là một cái khó giải vấn đề khó. Lăng Hàn âm thầm gật đầu. Trước hắn tính toán tuy rằng sai lầm, nhưng đây quả thật là cần thập tinh thiên tài mới có thể thông qua. Hắn cái này cấp bậc biến thái phòng ngự cùng năng lực hồi phục đủ sức cầm cự hắn xông qua trận này sao? Hiện tại Lăng Hàn trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao cảnh giới của hắn có chút thấp, nếu có thể để thể phách lại tăng lên một cấp bậc, vậy cấp 5 cấp bậc thần thiết liền thật đến bá đạo, hoàn toàn có thể hoành hành. Có thể cái này đã đem tất cả mọi người đều cho hù chết. Lạc hậu dòng giã 6 cái nho nhỏ cảnh giới. Nhưng có thể cùng Hạ Vô Khuyết cùng thiên tài siêu cấp đặt ngang hàng. Cái này chẳng phải là nói chỉ cần Lăng Hàn đạt đến cùng Hạ Vô Khuyết cấp độ tương đồng, một cái tay liền có thể ung dung trấn áp tất cả mọi người. Tốt thể phách kinh người. Hạ Vô Khuyết bốn người nhìn Lăng Hàn đều là ở trong lòng cảm khái. Đối mặt sức phòng ngự như vậy, bọn họ cái gọi là ngũ tinh lục tinh sức chiến đấu có thể lên hiệu quả sao? Lăng Hàn tình huống xa muốn so với Hạ Vô Khuyết bốn người được. Bởi vì những cái này tượng đá chỉ là lực phá hoại kinh người. Có thể sức mạnh vẫn như cũ dừng lại ở đại viên mãn sơ kỳ. Muốn so với hắn yếu đi rất nhiều. hắn toàn lực xông về phía trước, để phòng ngự làm chủ. Thực sự trốn không xong công kích, lợi dụng thể phách ngạnh kháng. Trên người tuy rằng vết thương đầy giấy, nhưng bất diệt thiên kinh lưu chuyển bên trong, thương thế nhưng hầu như là trong nháy mắt khép lại. Đó là vài bước sau đó, Lăng Hàn vượt qua xếp hạng 4 Đỗ An. Làm bị hắn vượt qua trong nháy mắt, Đỗ An lộ ra một tia sắc mặt không phục. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn là mạnh mẽ đè xuống. Lại như Hạ Vô Khuyết trước có thể lớn bạo phát giống nhau, hắn đương nhiên cũng có tương tự lá bài tẩy. Chỉ là hắn cũng rõ ràng, trừ phi nắm giữ sức chiến đấu thập tinh, bằng không hắn không thể xông ra cái trận tượng đá này. Như vậy, hắn cần gì phải ở dưới con mắt mọi người lộ ra ngoài lá bài tẩy đây? Không đáng. Hắn đơn giản từ bỏ, tiếp tục xông trận từ bên cạnh đi ra. Mọi người thán phục, chí ít cho tới bây giờ, Lăng Hàn đã giết chết một cái siêu cấp thiên kiêu, mà nhìn hắn điệu bộ này, hiển nhiên còn muốn tiếp tục nữa. Đó là một lúc sau, Lăng Hàn vượt qua Tô Kinh trở thành người thứ ba. Có điều, hắn cái này người thứ ba lại rất nhanh biến trở về tên cuối cùng, bởi vì Tô Kinh cũng lựa chọn từ bỏ. Châu bò quá châu bò. Tất cả mọi người là chờ mong Lăng Hàn có thể thành hay không vì là thứ nhất, thậm chí xông ra cái trận tượng đá này. Cái này ở một lúc mới bắt đầu nghĩ như vậy, quả thực là một cái chuyện cười lớn. Có thể hiện tại nhưng là tràn ngập độ khả thi. Ai có thể nghĩ tới đại cực vị cũng có thể mạnh đến nước này. Lăng Hàn lại đuổi theo Thiểu Tư Tư. Cô gái này một bên chiến đấu, một bên nhìn Lăng Hàn, lộ ra một vệt nụ cười, nói: Tiểu muội Thiểu Tư Tư, huynh đài xưng hô như thế nào? Nàng là cách đại mỹ nhân. Cái này nở nụ cười càng là sáng rực rỡ kinh người, khiến người ta nhìn ra tâm nhào hoành nhào hoành. Lăng Hàn không có chút rung động nào, nói: Ta là Lăng Hàn. Lăng huynh, chờ sau đó có thể hay không một lát? Thiểu Tư Tư cười nói: Đương nhiên có thể. Lăng Hàn gật đầu. Hắn nhanh chân mà qua Thiểu Tư Tư, nhưng là cùng với trước hai người giống nhau, lui ra tượng đá bầy. Hiện tại chỉ còn dư lại hai người còn ở chiến đấu. Kỳ thực Hạ Vô Khuyết cũng muốn từ bỏ. Đây là một hồi không có kết quả chiến đấu. Vậy sớm một chút từ bỏ, tối nay từ bỏ cũng không hề khác gì nhau. Ai có thể để đuổi theo người là Lăng Hàn đâu. Hắn tuyệt không có thể so sánh Lăng Hàn trước tiên từ bỏ. Này có ngạo khí trống, để hắn cắn răng tiếp tục chiến đấu, tiến hành ngay cái này nhất định phải thất bại chiến đấu. Giai đoạn thứ 8. Con rối tượng đá càng cường đại rồi. Bảy đạo thần văn phát sáng, lực phá hoại kinh người. Hơn nữa tuy rằng không thể cũng trong lúc đó phát động công kích, nhưng mấy chục hơn trăm vẫn là không thành vấn đề. Nhiều như vậy đạo công kích cùng nhau oanh đến, đều là mang theo cực kỳ lực phá hoại đáng sợ. Lại muốn tránh cũng không được, chỉ có thể gắng đón đỡ. Qua, Hạ Vô Khuyết chỉ là nhận một cái, lập tức thổ huyết. Dù hắn thiên tài như vậy thì lại làm sao? Những con rối này mỗi một đầu sức chiến đấu đều không yếu hơn hắn bao nhiêu. Mấy chục đạo công kích ngang oanh, bên dưới một đòn liền để hắn hầu như tan vỡ. Đang lúc này, hắn nhìn thấy Lăng Hàn vượt qua mình. Phốc, hắn đó là phun ra một ngụm máu, lần này là bị miễn cưỡng khí đi ra. Ở trong mắt hắn, phế vật lại vượt qua hắn, để lòng tự ái của hắn không thể tiếp thu. Hừ, hắn mắt thả sát khí, liền muốn hướng về Lăng Hàn ra tay. Có thể nơi này nhiều như vậy con rối, lại nào có hắn cơ hội xuất thủ. Trước mắt lập tức tối sầm lại, vô số con rối đã đổ ập xuống mà đánh tới. Hắn đương nhiên không cách nào lại ra tay, chỉ có thể chống đỡ, cũng hướng về bên cạnh giết đi. Lăng Hàn quay đầu lại nhìn, vừa nhìn Hạ Vô Khuyết tuy rằng không thể ra tay, Nhưng hắn nhưng là cảm ứng được đối phương sát khí. Điều này làm cho hắn xem thường. Cẩn thận như vậy mắt thiên tài. Thành tựu có hạn. Hắn lập tức thu hồi ánh mắt, đem tâm thần toàn bộ phóng tới trước mắt trong chiến đấu. Đều đến một bước này, hắn không muốn từ bỏ. Hắn phát động thần văn trọng lực lấy ảnh hưởng những con rối này. Làm hết sức giảm thiểu tự thân ăn được công kích. Sau đó toàn lực lao nhanh. Cái này rất có hiệu quả. Dù sao những con rối này đều là công mạnh thủ thế. Sức mạnh vẻn vẹn đại viên mãn sơ kỳ là nhược điểm lớn nhất. Bị Lăng Hàn nắm lấy. Giúp đỡ thống kích. Này cứ theo đà này. Hắn thật sự có khả năng xông qua cái trận tượng đá này. Chỉ còn dư lại 2/10 thật nhiều. Mọi người khiếp sợ. Liền Hạ Vô Khuyết những cái này thiên tài siêu cấp đều không thể hoàn thành tráng cử. Nhưng khả năng bị một cái nho nhỏ đại cực vị võ giả lại còn công. Cái này thực sự là làm cho người ta không cách nào tin nổi. Có thể Lăng Hàn càng lên càng nhanh. Sức mạnh của hắn chiếm ưu. Những cái này tượng đá ngăn cản không được hắn. Chỉ là để hắn vết thương đầy giấy. Để hắn máu tươi tung tóe. Có thể bước chân nhưng là ngừng cũng không ngừng. Hắn như một đạo mũi tên nhọn tốc độ so với lúc trước càng là không giảm phản thăng. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1103. Vượt qua truyền thuyết tất cả mọi người là ôm đầu kinh ngạc thốt lên. Cái này quá đáng sợ. Không gặp Hạ Vô Khuyết bọn họ đều là gặp nhiều gian khó sao. Có thể Lăng Hàn ngược lại tốt, lại vào lúc này còn ở gia tốt. Hừ, Hạ Vô Khuyết nặn nắm đấm, sát khí sôi trào. Cái tên này ngược lại thật sự là một nhân vật, có thể kết giao một hồi. Tô Kinh Tử Tốn nói, hắn tự nhiên nhìn ra được Hạ Vô Khuyết đối với Lăng Hàn sát ý, nhưng hắn không để ý. Hắn có vô địch tâm, bối cảnh càng là cao cấp nhất, này làm sao cần sợ hãi. Nghe tiếng đã lâu Tô Huyên đại danh, hôm nay nhìn thấy, chịu không nổi vinh hạnh. Thiệu Tư Tư mi mục như họ, cười duyên dáng. Tô Kinh tuy rằng ý chí kiên định, có thể ở nàng tiên lệ dung mạo xuống vẫn là có chút trong lòng dập dờn. Vội vã ôm quyền đáp lễ. Nói. Tại hạ cũng đúng nghe tiếng đã lâu Tư Tư cô nương đại danh, đáng tiếc vẫn vô duyên nhìn thấy. Ha ha. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta đều có thể ở Lấm Thiên Tông gặp lại, trở thành sư huynh đệ, sư tỷ đệ. Đỗ An nói, ánh mắt của hắn đảo qua Lăng Hàn, ngón tay nhẹ nhàng công kích ngay. Đến thời điểm cái tên này không biết sẽ trưởng thành đến mức nào. Tô Kinh cùng Thiệu Tư Tư đều là gật đầu, lộ ra vẻ chờ mong. Chỉ từ sức chiến đấu mà nói, bọn họ tự nhiên nghiền ép Lăng Hàn. Có thể đó là Lăng Hàn tu vi xa xa không tới bọn họ. Một khi tu vi ngang hàng, sức chiến đấu của song phương phỏng chừng liền khó phân cao thấp. Coi như bọn họ còn có thể càng hơn một bậc. Có thể đối mặt Lăng Hàn thể phách như vậy cùng sức khôi phục, bọn họ vẫn là không thể tìm ra ứng đối phương pháp. Thực sự là không có cách nào. Trừ phi có thể một đòn đem hắn chí mạng. Nếu không sẽ bị hắn miễn cưỡng dây dưa đến chết. Tô Kinh nghĩ đến một hồi, vẫn lắc đầu một cái, cảm thấy Lăng Hàn phòng ngự là khó giải. Từ tiểu thế giới đến một giới tiện dân mà thôi, không cần đem hắn nâng đến cao như vậy. Hạ Vô Khuyết tiếp lời, trên mặt vẫn như cũ tràn ngập ngay xem thường. Ha ha, Thiệu Tư Tư ba người chỉ là cười nhạt, không có làm để ý tới. Đối phương đã đem Lăng Hàn hận thấu xương. Có cái này trước tiên vào góc nhìn. Lại làm sao có khả năng làm ra công chính đánh giá. Vì lẽ đó, không cần để ý tới biết. Mặt khác, Lăng Hàn thân hình như bay. Những cái này tượng đá lực phá hoại đã đạt đến sơn hà cảnh đại viên mãn đỉnh cao tứ tinh cấp độ. Chỉ cần bị quét đến một hồi, Lăng Hàn tất nhiên phải bị thương. Hơn nữa còn không nhẹ. Bởi vậy, hắn dưới chân mày may không dám dừng lại, làm hết sức giảm thiểu ăn được thương tổn. Có thể ngay cả như vậy, hắn vẫn là nhiều lần trong quyền, vết thương đầy giấy. Trao đổi một người khác, ăn được nhiều như vậy quyền, hiện tại khẳng định đã ngỏm rồi. Có thể Lăng Hàn nhưng co hồ không bị ảnh hưởng, ngươi đánh liền đánh được rồi, ta từ nhảy nhót tưng bừng. Cái này làm cho tất cả mọi người nhìn ra đều là không nói gì, tại sao có thể có yêu nghiệt như thế ra hỏa đây? Ngươi thực sự là người, không phải thần thiết đúc đi ra con rối sao? Thứ 9 giai đoạn. Vậy thì càng thêm đáng sợ. Con rối tượng đá lực phá hoại lại tăng lên một tinh. Đánh vào trên người Lăng Hàn. Tất nhiên một quyền chính là một cái lỗ máu. Thậm chí ngay cả thần cốt đều ở rên rỉ. Hạ Vô Khuyết bốn người đều là biến sắc. Sức chiến đấu của bọn họ vẫn như cũ áp chế những con rối này. Có thể nếu như mình ăn được một hồi, vậy cũng tuyệt đối không dễ chịu. Ngoại trừ Lăng Hàn loại này biến thái, tuyệt đại bộ phần mọi người là lực công kích lớn hơn nhiều so với sức phòng ngự. Chưa từng nghe nói công kích mới đúng phòng ngự tốt nhất sao? Hiện tại bằng vào thực lực của ta còn có thể áp chế những con rối này, nhưng lại xuống một cái giai đoạn. Bọn họ đều là không hề tiếp tục nói. Lại xuống một cái giai đoạn. Chỉ là một cái con rối liền nắm giữ cùng bọn họ tương đương lực phá hoại. Vậy sao mấy trăm hơn ngàn con đồng thời đánh tới? Khái niệm này nghĩa là gì? Một chọi một. Bọn họ vẫn như cũ tin tưởng mình tất thắng. Thậm chí một vơ. Sơ. Mười cũng là điều chắc chắn. Dù sao những cái này đều chỉ là con rối. Liền giống như một đứa bé mang theo tuyệt thế thần binh. Uy hiếp là lớn. Nhưng chỉ cần xử lý thỏa đáng. Vẫn như cũ có thể thắng được. Nhưng số lượng đạt đến trước mắt tình trạng này. Vậy là khó giải. Chúng ta mặc dù là lục tinh thiên tài có thể đối mặt cửa ải cuối cùng tuyệt đối chỉ có nuốt hận thôi. Lẽ nào thật sự chỉ có đem thể phách, sức khôi phục tu đến dần sôi trình độ mới có thể thông qua? Thiệu Tư Tư trầm ngâm một hồi, nói. Các ngươi có từng nghe nói qua ở xa xôi tinh hệ trong có 8 tinh thậm chí cửu tinh thiên tài? Tô Kinh gật tê bê. KT đầu nói, quả thật có như vậy nghe đồn, có thể này lại làm sao có khả năng. Tại hạ đã đem mỗi một cảnh giới đều là tu đến hoàn mỹ. Tuy nhiên chỉ nắm giữ lục tinh sức mạnh, tính cả một ít bí thuật. Có thể nắm giữ thất tinh sức chiến đấu, có thể 8 tinh. Khó có thể tưởng tượng. Không nên đã quên ở chúng ta cái này tinh hệ. Ngũ tinh thiên tài đều được gọi là chỉ thuộc về trong truyền thuyết. Thiệu Tư Tư lộ ra một vệt tràn ngập thâm ý nụ cười. Nếu chúng ta cũng đã vượt qua truyền thuyết, vậy chứng minh truyền thuyết hoàn toàn khả năng thực hiện. Vậy có 8 tinh, cửu tinh thiên tài cũng không kỳ lạ. Cái này, Tô Kinh cùng Đỗ An đều là khiếp sợ. Bọn họ đã là tuyệt đỉnh thiên tài. Đứng đỉnh. Thực sự không cách nào tưởng tượng. Làm sao còn có thể tiến thêm một bước. Lẽ nào trong truyền thuyết thật sự. Đỗ An đột nhiên run lên trong lòng. Ồ, ngươi cũng nghe qua cái kia truyền thuyết. Tô Kinh không khỏi kinh ngạc thốt lên. Hạ Vô Khuyết cuối cùng không cam lòng ở một bên làm nền, nói. Hừ, các ngươi muốn nói chính là để ngũ tỏa sơn hà sao. Chuyện cười. Sơn Hà tứ biên giới chính là thần giới thiết luật. Võ đạo chuẩn tắc. Làm sao có khả năng tu ra để ngũ tòa đến. Thiệu Tư Tư đúng là đồng ý cách nhìn của hắn. Nói. Xác thực. Chúng ta hẳn là thiên kiêu đương đại mạnh mẽ nhất. Lại đang bên trong tiểu thế giới khai thiên mà đến. Đem mỗi một cảnh giới đều là tu đến mức độ hoàn mỹ. Có thể tiểu muội lại phát hiện bốn tòa sơn hà hình thành cực kỳ vững chắc cách cục. Thực sự không cách nào lại hình thành một tòa tân sơn hà. Tô Kinh cùng Đỗ An đều là gật đầu. Bọn họ nghe qua cách này nghe đồn sau, tự nhiên cũng từng thử nghiệm. Muốn mở ra để ngũ tòa sơn hà, thực sự trở thành cấp độ truyền thuyết cách khác thiên tài. Nhưng đây căn bản không nhìn thấy hy vọng. Then chốt là đây chỉ là một truyền thuyết, trong lòng bọn họ đều không chắc chắn, có thể căn bản không thể thực hiện đây. Điều này làm cho quyết tâm của bọn họ đều không phải rất kiên quyết, có phải là muốn ở trên mặt này liều chết. Vạn nhất chỉ là lừa gạt người, vậy thì thật là may nhờ không thể lại thiệt thòi. Có điều, ta hiện tại đúng là tin tưởng mở ra để ngũ tòa sơn hà phải không giả. Thiệu Tư Tư trong ánh mắt lóe lên trí tuệ hào quang. Nếu không có như vậy, tòa tượng đá này trận quả thực chính là làm người khác khó chịu. Không sai. Lại hình thành một ngọn núi sông. Vậy cho dù không có bước vào nhật nguyệt cảnh, nhưng ít ra cũng có thể sánh ngang chuẩn nhật nguyệt cảnh. Muốn thông qua đại trận này tuyệt đối có hy vọng. Tô Kinh gật đầu biểu thị đồng ý. Anh hùng nhìn thấy hơi cùng. Ta tất nhiên muốn xung kích để ngũ tòa sơn hà. Không thành công, tuyệt không đột phá nhật nguyệt cảnh. Đỗ An tràn đầy tự tin. Hoặc là làm vạn người bên trên thiên tài, hoặc là tình nguyện ngói nát. Được, Thiệu Tư Tư cùng Tô Kinh đều là dùng sức gật đầu. Ở võ đạo con đường đi tới đỉnh cao lên, xuất hiện mấy cái cùng chung chí hướng hướng về sĩ thực sự là hiếm thấy. Ta đạo không cô đơn. Hạ Vô Khuyết trên mặt không phản đối, có thể trong nội tâm nhưng là gió nổi mây vần. Hắn không thừa nhận cũng không được. Tu ra để ngũ tỏa sơn hà mới đúng thông qua nơi này tốt nhất phương án. Như Lăng Hàn loại này hẳn là bàng môn tà đạo. Ai có thể nắm giữ như thế biến thái thể phách cùng sức khôi phục. Hắn đố kỵ mà nhìn, Lăng Hàn đã thật nhanh thông qua thứ 9 giai đoạn, xông vào cuối cùng một đoạn đường. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1104. Khen thưởng giai đoạn thứ 10. Không có gì bất ngờ xảy ra. Con rối tượng đá lực phá hoại đạt đến cùng Hạ Vô Khuyết đám người tương tự trình độ. Đây cơ hồ là khó giải. Phải biết, ở chỗ này cách tinh hệ trong cũng không có người tu ra qua để ngũ tỏa sơn hà. Bởi vậy sức mạnh vượt qua lục tinh chính là mạnh nhất. Mà thiên kiêu như vậy lại có mấy cái. Cần từ tiểu thế giới khai thiên phách địa mà đến. Coi như không ngừng Hạ Vô Khuyết bốn người này, nhưng gộp lại phòng chừng cũng là hai tay số lượng. Nhiều cũng nhiều không đi nơi nào. Nhưng là hiện tại, mấy vạn nắm giữ như vậy lực phá hoại tượng đá ở hướng về Lăng Hàn cuồng oanh loạn tạc. Cái này nhìn ra Hạ Vô Khuyết bốn người đều là ngã đánh khí lạnh. Đổi lại là bọn họ. Ở chỗ này hình dáng vây công xuống cũng nhiều lắm kiên trì một hai hô hấp thời gian. Mà không dùng tới lá bài tẩy. Bọn họ thậm chí không cách nào sống sót giết ra đến. Lăng Hàn cũng rốt cuộc gặp phải phiền toái. Tượng đá một quyền bên dưới. Hắn không chỉ cả người phun máu. Huyết nhục tràn ra. Liền thần cốt đều là xuất hiện từng đạo vết nứt. Không gãy. Có thể nhiều đến mấy quyền. Tuyệt đối không chịu được nữa. Nơi này có bao nhiêu tượng đá. Oành oành oành oành. Loạn quyền vung vẩy. Thần văn tỏa ra. Đùng đùng đùng. Trên người Lăng Hàn không ngừng phát ra cốt đoạn tiếng. Cho dù ở đại chiến như vậy trong vẫn là khiến người ta nghe được rõ ràng. Lần này hắn khẳng định không kiên trì được. Mọi người có lòng ghen tị. Đặc biệt là thiên tài. Tự tin đệ nhất thiên hạ. Tự nhiên không hy vọng có người vượt qua mình. Bởi vậy chính là cùng Lăng Hàn không có ăn oán Thiệu Tư Tư ba người đều là không hy vọng Lăng Hàn có thể qua cửa. Ngươi có thể ta nhưng không thể, cái này đối với tâm tự tin của bọn họ là một cái đả kích thật lớn. Hiện tại, Lăng Hàn mỗi tiến lên trước một bước đều phải bị đánh cho cốt đoạn. Vậy hắn lại làm sao có khả năng thông qua cửa ải cuối cùng này đây? Cậy mạnh chỉ có thể bị đánh cho tan xương nát thịt. Hạ Vô Khuyết khóe miệng lộ ra cười gằn. Hắn hiện tại ngược lại thật sự là hy vọng Lăng Hàn ý chí có thể kiên định chút. Tiếp tục tiến lên. Cũng bớt đi hắn tự mình ra tay. Bởi vì đối mặt Lăng Hàn như vậy phòng ngự, hắn cũng không có đem nắm có thể giết chết đối thủ. Tuy rằng cái này có chút không đủ dài hận, nhưng hắn là thân phận cỡ nào, không cần cùng một cách như thế tiện dân chấp nhặt đây. Chết mất là tốt rồi. Lăng Hàn một đường đẫm máu, thân thể của hắn đều xuất hiện nghiêm trọng biến hình. Oanh đến công kích thực sự quá mức dày đặc. Chính là bất diệt thiên kinh cũng không kịp đem thương thế phục hồi như cũ. Vòng thứ hai, thứ ba đợt công kích đã đánh tới. Để hắn tổn thương càng thêm tổn thương. Thần cốt tiếp bác bỏ. Nhưng là thác loạn. Nhưng không có quan hệ. Tiếp bác bỏ sai rồi kế tiếp cũng đúng bị lập tức đánh gãy. Đánh nát thôi. Căn bản không cho hắn bất kỳ thở dốc thời gian. Còn có một nửa đường. Lăng Hàn ở trong lòng tính nhẩm. Hắn đã đi qua giai đoạn thứ 11 nửa con đường. Điều này làm cho hắn hoàn toàn yên tâm. Một giọt bất diệt chân dịch lưu chuyển. Thương thế của hắn lập tức hoàn toàn khép lại. Hắn hét dài một tiếng, thân hình bỗng nhiên ra tốc. Giờ, quờ, e, tờ. Người của hai bên đều là chỗ mắt ngoác mồm, trong lòng một vạn con thảo nê mã cấp tốc qua. Quái vật, cái tên này tuyệt đối là quái vật. Mắt thấy ngay liền muốn không xong rồi, lại đột nhiên lại trở nên sinh long hoạt hổ. Ngươi là cố ý trêu chọc người chứ? Lăng Hàn liều mạng thôi phát thần văn trọng lực. Từ bỏ tất cả công kích thuật. Dưới chân chạy vội. Đem tốc độ phát huy đến cực hạn. Vô cùng hướng về 6, hướng về 7, hướng 96 KKT. Vơ, 6 về 8, hướng về 9. Qua cửa trong tầm mắt, mọi người tâm đều là huyền. Lăng Hàn tuy rằng bạo phát một hồi, có thể nơi này tượng đá nhưng là công kích không giảm. Rất nhanh lại sẽ hắn đánh cho máu thịt me bét. Xương gãy có thể thấy rõ ràng. Cái này vẫn là người sao, quả thực chính là một đống thịt giữa. Có thể cái này trồng chất thịt giữa còn đang trùng kích ngay. Thần cốt tỏa ra tia sáng chói mắt. Lưu chuyển ngay bất hủ khí tức. Cuối cùng 10 bước. Xông lên. Lăng Hàn cắn răng. Oành. Hắn bị điên cuồng đánh ra, cảm giác muốn chết. Thời khắc này, hắn thật muốn trốn vào trong hắc tháp đi. Có thể đều tới mức độ này. Như thế nào cam tâm từ bỏ. Cũng còn tốt. Hắn mấy lần đổ thiên kiếp đều là tử phế. Đem thần cốt hoàn toàn đổ nát. Thống khổ như thế đã có chút quen thuộc. Không phải vậy thật sự có khả năng đau ngất đi. Hắn lại thiêu đốt một giọt bất diệt chân dịch. Nhưng liên tục sử dụng. Chính là bất diệt chân dịch đều là hiệu quả giảm mạnh. Chỉ là để hắn có thể kéo dài hơi tàn. 8 bước, 5 bước, 3 bước. Lăng Hàn hét dài một tiếng, xông ra ngoài. Vù! Phía trước đột nhiên tối sầm lại, đã biến thành bóng tối vô tận nơi. Lăng Hàn nằm trên mặt đất. Lại phát hiện bốn phía tượng đá hoàn toàn biến mất rồi. Có thể hai bên cũng chưa từng xuất hiện những người khác. Tựa hồ! Hắn cuối cùng nhảy một cái sau đó. Tiến vào một không gian khác. Oành! Một tòa bia đá xuất hiện, bạch ngọc làm thành giống như vậy, còn đang giải phóng ngay ánh sáng diều diệu. Trên bia đá có chữ viết. Lăng Hàn cũng không có xem, mà là trước tiên đem thương thế khôi phục. Miễn cưỡng khôi phục mấy phần sức chiến đấu sau, hắn lại ngẩng đầu, nhìn về phía bia đá. Năm hơn khinh thì, một mình giết vào khôi lỗi tung, diệt hết 100.000 con rối, vì là đệ nhất trong lịch sử. Dư lập lại trận này, liền để cho người hậu thế ghi khắc Dư Hướng về vĩ đại. Người đến sau, ngươi tuy rằng xông qua trận này, có thể chiếm được biết, Dư đã đem trận tượng đá sức chiến đấu điều thấp rất nhiều. Có điều, ngươi có thể xông qua, miễn cưỡng cũng coi như là không sai. Có thừa năm đó mấy phần phong thái, Dư liền cho ngươi một ít ban thưởng. Ngươi làm ghi nhớ trong lòng. Dư Hướng về vĩ đại cùng rộng lượng, chứ không nhiều. Lăng Hàn rất nhanh xem xong, hắn không khỏi mà khóe miệng co giật. Chỉ cảm thấy cái này lập bi người thực sự tự yêu mình. Phải biết, ta hiện tại vẫn là đại cực vị, cùng đạt đến đại viên mãn, cũng không cần đỉnh cao. Thần cốt nhảy vào cấp 5 cấp độ thần thiết. Tượng đá này trận chính là mạnh mẽ đến đâu gấp 10 lần thì lại làm sao. Quên đi, cùng một cách đã chết đi không biết bao lâu người tính toán lại có ý gì. Lăng Hàn lắc lắc đầu, hắn nhìn về phía trên tấm bia đá, vậy có đối phương lưu lại đồ vật. Cũng không biết cái này tự yêu mình ra hỏa tên gì. Lăng Hàn ở trên bia đá phát hiện 4 cái đồ vật. 3 tấm lá bùa lại thêm một cái màu đen kim loại cầu. Kim cương phù, sư tử phù, tật vân phù, cái này cầu đó là cái dược gì? Cũng còn tốt, bia đá mặt trái còn có một chút chữ, nói rõ cái này 4 cái đồ vật công dụng. Kim cương phù, gia trì ở trên người, có thể mang sức phòng ngự tăng lên tới nhật nguyệt cảnh đỉnh cao. T, cái này không sai, sử dụng số lần là vừa đến 10 lần, coi mỗi lần sử dụng thời gian dài ngắn mà định. Lăng Hàn cầm lấy kim cương phù, phía trên này vẽ ngay quái lạ phù hiệu tỏa ra ngay cổ xưa, khí tức dày nặng. Thử sự không giả. Lăng Hàn ám chừng lá bùa. Thật muốn như vậy, vậy ta đối đầu nhật nguyệt cảnh cũng đúng không sợ. Nhưng vạn nhất vị này lão tiền bối theo ta mở cái trời lớn chuyện cười, vậy ta cực khả năng bị đùa chơi chết. Đây cũng không phải là không thể. Xem trên bia đá nhắn lại liền biết rồi. Vị chủ này tự yêu mình cực kỳ. Có chút không được điều. Sư tử phù. Gia trì sau đó. Sức mạnh có thể đạt tới nhật nguyệt cảnh đỉnh cao. Tương tự có thể sử dụng vừa đến 10 lần. Tật vân phù tốc độ có thể tăng lên tới nhật nguyệt cảnh đỉnh cao, vẫn có thể dùng vừa đến 10 lần. Cha cha sách thứ tốt, thực sự là thứ tốt. Lăng Hàn cầm lấy màu đen kim loại cầu, lẩm bẩm nói. Thứ này lại có thể là một cái con rối nhật nguyệt cảnh. Thực sự là rất khó tưởng tượng. Hắn nhìn trên bia đá nói rõ, sau đó nhấn mấy lần sau đó, hướng về trên đất ném đi. Kim loại cầu lập tức xảy ra biến hóa, không ngừng bành trướng, mà hình thể cũng ở đây biến hóa. Từ hình cầu trong đưa tay ra chân đến, đã biến thành một cái kim loại người. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1105. Bay một mình. Là thật hay giả, chỉ cần để Tu La Ma Đế làm chủ đi vào thí xuống liền biết rồi. Lăng Hàn thu hồi con rối. Trong này cũng không có đặt chân nguyên thạch. Bởi vậy chỉ có thể làm chút đơn giản biến hóa. Cũng không có chân chính uy năng. Khi hắn đem con rối thu hồi sau đó, trước mắt nhất thời sáng ngời. Hắn xuất hiện ở trận tượng đá sau đó. Hai bên nhưng là đoàn người chính đang chạy tới. Tựa hồ một cách đều không có ý thức được hắn đã từng biến mất rồi một quãng thời gian. Khoảng thời gian này tuy rằng không dài, nhưng cũng có mấy cái hô hấp lâu như vậy, lại không có một người cảm giác đến. Đại năng thủ đoạn thực sự là kinh người. Lăng Hàn, sư phụ, Thủy Nhạn Ngọc cùng Đinh Bình đều là chạy tới, trên mặt không hề che giấu chút nào khâm phục. Thực sự là quá khó khăn. Liền Hạ Vô Khuyết cùng Tuyệt Thế Thiên Kiêu đều chỉ có từ bỏ thôi. Có thể mới đại cực vị Lăng Hàn nhưng là hoàn thành qua cửa. chỉ cần khá là một hồi liền có thể nhìn ra cái này thành tựu có cỡ nào đến kinh người. Chúc mừng Lăng huynh. Thiệu Tư Tư cùng ba cái cũng đi tới. Hạ Vô Khuyết nhưng là hừ lạnh một tiếng, hắn hơi do dự một chút, liền dẫn ngay Thương Nam cùng thủ hạ nghênh ngang rời đi. Hắn muốn giết Lăng Hàn. Nhưng hiện nay tình huống này tựa hồ khó có thể làm được. Trước tiên không nói Lăng Hàn này biến thái sức phòng ngự, Thiệu Tư Tư bọn họ chắc chắn sẽ không cho phép. Bởi vậy, hắn lựa chọn rời đi, mắt không gặp tâm không phiền. Có mấy người lại đây cùng Lăng Hàn đến gần. Thế nhưng có Thiệu Tư Tư ba người ở đây. Bọn họ khí chàng thực sự quá mạnh mẽ. Kinh sợ đến tất cả mọi người là nói không ra lời. Rất nhanh đều là rời đi. Thiệu Tư Tư ba người có ý cùng Lăng Hàn kết giao. Đem tư thái xếp đặt đến mức rất thấp. Nhưng nơi này cũng không phải là nói chuyện địa phương tốt. Bởi vậy bốn người ước định. Chờ sau này tiến vào Lấm Thiên Tông ngồi nữa hạ xuống hào hào tâm sự. Đoàn người tản đi, mọi người đều có chút thất vọng bởi vì bọn họ tận mắt. Nhìn thấy Lăng Hàn từ trong trận tượng đá đi ra cũng không có được tưởng thưởng gì. Khổ cực như vậy nhưng chẳng đạt được gì tự nhiên khiến người ta thất vọng. Chờ đoàn người tiêu tan sau đó, Lăng Hàn ném ra con kia kim loại cầu, nói. Tiểu đế, ngươi làm chủ cái con rối này thử xem. Hắn đã bỏ thêm vào chân nguyên thạch. Tu La Ma đế vội vã theo lời mà nói. Oành! Con này con rối hình người lập tức dậm chân một cái. Tỏa ra khí thế vô cùng đáng sợ. Chủ nhân, đây là con rối nhật nguyệt cảnh. Hắn run giọng nói, sắp hết ngất rơi mất. Trước tổn thất hai cỗ chuẩn con rối nhật nguyệt cảnh, hắn liền đau lòng chết mất. Cái này nắm giữ sức mạnh to lớn lại mất đi. Ai có thể thích ứng đây? Không nghĩ tới mới đi qua năm đêm thời gian, chủ nhân liền làm ra một bộ chân chính nhật nguyệt cảnh con rối. Quá chảy ép, thử một chút xem đạt đến cấp bậc gì. Lăng Hàn hỏi. Tu La Ma đế động mấy lần sau đó nói, bẩm chủ nhân, phải có nhật nguyệt cảnh trung cực vị. Mới trung cực vị a? Lăng Hàn có chút bất mãn, đủ nhưng nếu là rõ ràng đến yêu cầu cũng không thể quá cao đúng hay không. Hắn gật gù nói, con khôi lỗi này liền giao cho ngươi sử dụng. Tạ chủ nhân, tiểu đế nhất định sẽ cố gắng nhiều hơn, cẩn trọng cẩn thận tỉ mỉ, quốc cung tận tụy. Tu La Ma đế lại đang này tỏ thái độ đến. Có điều, tuy rằng được một bộ con rối nhật nguyệt cảnh thân, nhưng hắn hiện tại nhưng là nửa điểm phản ý cũng không dám có. Sớm bị Lăng Hàn mài đi tới hung tính. Dưới cái nhìn của hắn, Lăng Hàn nếu có thể yên tâm cho hắn con rối nhật nguyệt cảnh, nói rõ trong tay hắn còn có lá bài tẩy mạnh hơn, có thể dễ dàng chế phục mình. Điểm ấy hắn đúng là không có đoán sai. Có điều coi như Lăng Hàn không có kim cương phù cái loại, hắn cũng có thể dễ dàng thu phục Tu La Ma đế. Tu La Ma đế thần hồn cấp bậc trung quy là quá thấp. Lăng Hàn một cái thất sát chấn hồn thuật liền có thể đánh ngất hắn. Về sau dễ dàng thu vào hắc tháp. Vậy nhào nặn tự nhiên tùy ý. Lăng Hàn trước tiên đem thân thể khôi phục, không hề bị tượng đá công kích. Bất diệt thiên kinh lưu chuyển trong, hắn tốc độ khôi phục kinh người. Rất nhanh đã biến thành người không liên quan một cái. Hắn trao đổi một bộ quần áo mới, cười nói, đi thôi. Ba người một con rối lên đường tiếp tục tiến lên. Trên đường, Lăng Hàn đem được ba tấm thần phù cùng con rối sự tình nói cho Thủy Nhạn Ngọc cùng Đinh Bình. Nơi này mai táng người, đến tột cùng là ai? Cảm giác không giống như là phần mộ, chết như thế nào sau còn có như vậy nhàn tình nhã trí. Thủy Nhạn Ngọc cùng Đinh Bình đều cảm thấy khó mà tin nổi. Ngươi nói ngươi hảo đoan đoan đem mình chôn cũng chính là. Làm sao còn muốn dằn vặt ra cái này hoa dạng như vậy đến. không chịu cô đơn sao? Lăng Hàn lẩm bẩm nói. Người trung quy chạy không thoát vừa chết. Vị này đại năng cho mình ca công tụng đức. Có thể là không muốn bị lãng quên chứ. Nơi này sinh mệnh tinh khí hết sức kinh người. Chẳng những có thể tăng cao tu vi. Hơn nữa còn có thể chữa trị võ giả đang tu luyện thì chịu đến ám thương. Toàn diện tẩm bổ thân thể. Trợ giúp này vô cùng lớn. Có mấy người đơn giản không lại thăm dò. Cho là mình thực lực quá thấp. Cũng không tranh nổi người. Bởi vậy liền tìm một chỗ yên tĩnh dừng lại. Bắt đầu tu luyện. Điều dưỡng tự thân. Cách này đem thân thể điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Đối với tu luyện tự nhiên cũng đúng hữu ích. Sư phụ, ta muốn đột phá. Không qua mấy ngày, Đinh Bình đột nhiên nói rằng. Có đan dược của Lăng Hàn mạnh rót. Tu vi của hắn tự nhiên tăng lên nhanh chóng. Đây chính là thần giới. Nhân đạo lĩnh vực tăng lên tương đối dễ dàng. Tâm tình phương diện lại có luôn hồi thụ. Nếu không có Đinh Bình còn muốn xung kích 19 tinh sức mạnh đỉnh cao. Hắn kỳ thực đã sớm có thể đột phá. Lăng Hàn cho hắn hộ pháp. Dù cho là ở trong tinh không. Thiên đạo quy tắc cũng đúng ở khắp mọi nơi. Lập tức có thiên lôi cuồn cuộn. Bắt đầu quay về Đinh Bình cuồng phách. Đinh Bình đem phá hư cảnh tu đến tiếp cận hoàn mỹ. Có thể bởi vì không phải tiểu thế giới chi chủ. Hắn vô vọng đạt đến sức mạnh 20 tinh. Có thể 19 tinh vẫn như cũ vô cùng châu bò. Điều này làm cho sức chiến đấu của hắn cực kỳ đáng sợ. Cái thiên kiếp này qua phải là tương đương ung dung. Nửa ngày sau, hắn cũng bước vào thần cảnh. Sư phụ, ta có thể mình đi ra ngoài sông sao? Hắn tràn đầy ước mơ, hy vọng cũng có thể như ba vị sư bá như vậy, vào Nam ra Bắc, tự mình rèn luyện. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, nói. Làm sao cánh vậy thì cứng rồi. Đinh Bình vội vã sợ đến quỳ xuống, nói. Đệ tử không dám. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, đem tật vân phù lấy ra giao cho cái đệ tử này, nói. Cầm, gặp phải nguy hiểm cũng có thể thoát hiểm. Sau này, vẫn là ở lối vào hội hợp. Sư phụ. Đinh Bình vô cùng kích động, đây chính là sư phụ xông qua trận tượng đá mới đổi lấy quý giá cực kỳ. Cầm đi. Lăng Hàn cười nói. Hắn có xuyên vân toa tật vân phù đối với tác dụng của hắn cũng không nghĩ như trong lớn như vậy. Đinh Bình cung kính mà cho Lăng Hàn dập đầu cách đầu, lúc này mới tiếp nhận tật vân phù, nhanh chân rời đi. Ngươi thật yên tâm sao? Thủy Nhạn Ngọc hỏi. Lăng Hàn không nói, một lát sau mới nói. Hài tử lớn rồi, dù sao cũng nên thả hắn bay cao. Lại nói. Ta ở hắn cái này tu vi thời điểm. Không phải đã một người chạy đến hoàng đô. Còn sai bảo một cái đẹp đẽ muội tử. Thủy Nhạn Ngọc biết đối phương đang nhạo báng mình. Không khỏi cho hắn một cái liếc mắt. Rồi lại có chút vui mừng. Nữ nhân ai không thích nghe người yêu khen ngợi mình đẹp đẽ. Lăng Hàn cười ha ha ôm cái vưu vật này hôn một cái. Thủy Nhạn Ngọc đại xấu hổ, chỉ vào Tu La Ma Đế nói. Còn có người khác đấy. Tu La Ma Đế kinh hãi. Vội vã nằm xuống học chó sủa. Còn muốn ngoắt ngoắt cái đuôi. Nhưng phát hiện mình hiện tại đã không phải đầu kia lang. Không khỏi lúc túng. Thiển ngay mặt cười nói. Chủ mẫu đại nhân, ngươi chớ đem tiểu đế làm người. Xác thực đủ vô liêm sỉ. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1106. Biển hướng về rừng Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc lời chàng ý thiếp. Nếu như Chê Tu La Ma Đế chướng mắt. Vậy liền thu vào trong hắc tháp đi. Để Tu La Ma Đế rất là bất đắc dĩ. Rất muốn nói hắn vốn là một đoàn hỗn độn ma khí biến. Lại không phải người. Đừng nói các cơn 4 giờ ngươi chỉ là ôm. Chính là cái kia. dưới cái nhìn của hắn cũng cùng hai cái cầu không khác nhau gì cả. Đương nhiên cái này đánh chết hắn cũng không dám nói ra khỏi miệng, không phải vậy thật sự có khả năng bị bạo giết. Đi ở mảnh này bao la trên vùng bình nguyên, phảng phất không có phần cuối. Cái này sẽ làm rất nhiều người phát lên thiếu kiên nhẫn, cuối cùng từ bỏ. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc tu vi đều ở tăng vọt. Có một vị đan đạo đế vương lại thêm luân hồi thụ. Cái tu vi này muốn không phi thăng cũng khó khăn. Nửa tháng sau Thủy Nhạn Ngọc tu vi đạt tiến vào trung cực vị hậu kỳ, cái này phi thường kinh người. Lăng Hàn khoảng cách đại cực vị đỉnh cao thì lại còn muốn một ít thời gian, dù sao cảnh giới càng cao tăng lên càng chậm. Rốt cuộc bọn họ phía trước không còn là bao la bình nguyên, mà là xuất hiện một tòa đại hải. Có thể tòa này đại hải cực kỳ quái lạ. Đại hải đáy biển liên tiếp ngay bình nguyên. Thậm chí có thể nói, khối này bình nguyên chính là đại hải một bộ phận. Chỉ là nước biển bị lấy sạch mà thôi. Phía trước đột nhiên xuất hiện một đảo nước tường, dường như cao chọc trời tế, ở này gần sóng ngay. Mà đại hải hướng về đáy cũng không lại quạnh hiu, không còn gì cả, mà là mọc ra một tòa rừng rậm. Biển hướng về rừng rậm. Mỗi một cây cối đều là cắm rễ ở đáy biển. Đẩy lên có tới mấy ngàn trượng cao thân người. Nhưng vô cùng mềm mại. Cùng với nói rằng cây cối chẳng bằng nói rằng rong. Chỉ là dáng dấp hơi dọa người. Lá cây nhẹ nhàng lên cao động ngay. Đại bộ phận phần nếu so với nhà còn lớn hơn. Ở mặt phía sau, rất khó bị phát hiện. Nước biển đối với thần thức có rất lớn ngăn cách tác dụng. Thì lực nhưng không có cách xuyên thấu những cái này lá cây. Bởi vậy, tiến vào nơi này không thể xem như là người mù. Lại làm cho thần linh năng lực cảm nhận giảm xuống một đoạn dài. Cẩn thận ám dạ đường. Thủy Nhạn Ngọc lập tức nói rằng, trước, bởi vì đại năng thủ đoạn, không võ giả cùng tầng thứ bị bất chi bất giác mà phân lưu, có thể đến nơi này, bọn họ đã thấy nhật nguyệt cảnh cường giả. Hiển nhiên, phân lưu người lại đang trong lúc vô tình hội hợp đến cùng một chỗ. Ám giả đường đã biết Lăng Hàn không dễ giết, vậy sao lại muốn điều động lời của sát thủ? Khẳng định là nhật nguyệt cảnh cấp bậc. Trước không thể tao ngộ, có thể hiện tại, khó nói. Có thể ngay ở biển hướng về bên trong vùng rừng rậm mai phục ngay bọn họ. Lăng Hàn gật đầu. Hắn tự tin. Nhưng tuyệt không mù quáng tự tin. Lấy thực lực bây giờ của hắn, nhật nguyệt cảnh có thể thuấn sát hắn. Cấp 4 thể phách cấp bậc thần thiết cũng không dùng. Coi như thần cốt còn có mấy cây không có nát tan, có thể thần hồn tuyệt đối sẽ bị đánh tan, như thường đến chết. Muốn đối kháng nhật nguyệt cảnh, dù cho là nhật nguyệt cảnh tiểu cực vị, vậy chí ít cũng cần đạt đến thập tinh cấp độ. Mà muốn ở Sơn Hà cảnh đạt đến thập tinh, vậy nhất định phải trước tiên tu ra để ngũ tỏa Sơn Hà. Cũng đạt đến mức độ hoàn mỹ. Lăng Hàn khoảng cách bước đi này còn có chút xa. Chủ nhân yên tâm, tiểu đế nhất định sẽ tận tâm tận lực, chỉ cần tiểu đế ở định bảo đảm chủ nhân an toàn. Tu La Ma đế vỗ bầu ngực, lời thề son sắt mà nói. Đi, bọn họ tiến vào biển hướng về rừng rậm. Cái này có biến hóa là chuyện tốt. Nói rõ bọn họ đi đúng rồi phương hướng. Bằng không ở bên trong vùng bình nguyên nhiễu ai nhiễu. Nơi nào mới đúng phần cuối. Cũng còn tốt. Nước biển chỉ là để thần thức phạm vi cảm ứng co lại rất nhiều lần. Cũng không có như tinh thần hải như vậy. Có đặc thù quy tắc áp chế. Bởi vậy, cho dù ở bên trong nước tác chiến, thực lực võ giả cũng sẽ không phải chịu bao nhiêu suy yếu. Nơi này cũng không chỉ là to lớn đáy biển rừng rậm, còn có cá lớn ở trong đó bơi lội. Thực sự là cá lớn. Độ dài đạt đến vạn trượng. Một cái vẫy đuôi liền có thể nhấc lên sóng to gió lớn. ngay cả Nhật Nguyệt biên giới cường giả đều là không vững vàng thân hình. Muốn nước chảy bèo trôi bị đẩy ra đến khoảng cách thật xa. Như vậy cử ngư dù cho không phải yêu thú, chỉ là lực lượng thân thể liền vô cùng đáng sợ. Cho nên nói sức mạnh là sức chiến đấu đứng đầu bộ phận trọng yếu nhất. Dù cho những cái này cử ngư cũng không phải là yêu thú, có thể sức chiến đấu nhưng ngay cả Nhật Nguyệt biên giới đều muốn run trên ba run. Đáy biển rừng rậm rong đều nắm giữ rất lớn tính dai. Nếu bị cá lớn tùy tiện bày biện mấy cái vĩ liền muốn toàn bộ quét gãy. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc đi ở trong đó, chỉ cảm thấy mình nhỏ bé đến đáng thương. Đương nhiên cũng không phải hết thảy sinh linh đều là khổng lồ như vậy. Lăng Hàn nhìn thấy mấy cái cá nhỏ, nhưng cái này cá nhỏ cũng có dài mấy chục trượng. Chỉ là so với cá lớn này vạn trượng thân thể, đây quả thật là chỉ có thể nói là cá nhỏ. Có thể cá lớn không hung, cá nhỏ nhưng hung. Cá lớn đối với võ giả là hoàn toàn đến xem thường. Có thể cá nhỏ nhưng là hung hãn cực kỳ. Chỉ cần phát hiện võ giả thì sẽ hung hãn phát động tấn công. Những cái này cá nhỏ vô cùng dữ dị. Đầy người vảy đều là kim loại. Hàm răng sắc bén như đao kiếm. Hiện ra động ngay lạnh lẽo âm trầm ánh sáng lộng lẫy. Bọn chúng phi thường khó đối phó. Kim loại vảy nắm giữ hiệu quả phòng ngự mạnh mẽ. Hàm răng lại vô cùng sắc bén. Cùng cấp võ giả đối đầu, như không có siêu cao sức chiến đấu, 8-9 phần 10 phải bị thiệt thòi. Lăng Hàn nhưng là không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Hắn đang lo không có cấp 2 thần thiết tăng lên uy lực của tiên ma kiếm, cái này không phải đưa tới cửa vật liệu sao? Ầm, một con cá rung động đuôi, hình thành mạnh mẽ động lực, hướng về Lăng Hàn giết tới. Sóng nước lên cao động, khiến người ta đặt chân bất ổn. Lăng Hàn mở ra cả người lỗ chân lông, phản thổ nguyên lực. Nhất thời, hắn như bay tiễn bình thường bắn mạnh đi ra ngoài, hướng về con cá kia giết tới. Con cá này sức mạnh chỉ tương đương với trong sơn hà cảnh cực vị cấp bậc, đâu có thể nào là đối thủ của Lăng Hàn. Bị hắn 2-3 lần đem cả người vảy thổi đến sạch sẽ, đã biến thành quán ngư. Tha cho ngươi một mạng. Lăng Hàn cười nói, dùng sức ném đi, đem con cá này ném ra ngoài. Hấp thu vảy cá trên thần thiết tinh hoa, tiên ma kiếm có từng tia một tăng lên, đương nhiên cũng chỉ là từng tia một. Có thể cũng không lâu lắm, chỉ thấy con cá kia lại bơi trở về. Đặc thù quá rõ ràng, vảy cá bị thổi đến hết sạch, ở đây hẳn là phần độc nhất. Nhưng nó không phải là một người một ngựa, mà là mang theo một đoàn đồng loại. Chí ít mấy trăm con hung ngư giết tới, mỗi người thử ngay răng nhọn đằng đằng sát khí. Bị ăn đền oán trả cảm giác làm sao? Thủy Nhạn Ngọc trêu nói. Lăng Hàn cười ha ha, nói. Ta thế nào cảm giác là ở tặng lễ? Xác thực, mấy trăm con hung ngư thôi. Ở trước mặt hắn căn bản không đáng chú ý. Hoàn toàn là đến tăng lên tiên ma kiếm phẩm chất. Hắn giết đi ra ngoài. Tiên ma kiếm trêu chọc cắt chém. Từng mảng vảy cá bị hắn tước đi hạ xuống. Hóa thành bột phấn. Tinh hoa thì bị tiên ma kiếm hấp thu. Hướng về cấp 3 thần thiết cường độ tiến quân. Đừng xem chỉ có mấy trăm con cá. Cần phải biết rằng đây chính là cá nhỏ. Vậy một cái cũng có dài mấy chục trượng, thần thiết số lượng phi thường kinh người. Làm Lăng Hàn đem những cái này ngư giết thất thất bát bát thì tiên ma kiếm đột nhiên tỏa sáng tài năng, lại một lần nữa hình thành biến chất. Mà trong quá trình này, Lăng Hàn cũng đem tự thân ý chí võ đạo truyền vào trong đó. Trong nháy mắt hình thành 23 đạo thần văn. Trước lần kia, Lăng Hàn cũng không có chuẩn bị. Bởi vậy chỉ là đánh vào 7 cái thần văn. Nhưng lần này hắn có chuẩn bị. Tự nhiên đánh vào càng nhiều thần văn. Cấp 3 thần khí. Lăng Hàn đại hỉ, tùy ý một kiếm chém qua. Oanh! Một đạo kiếm mang dài ngàn trượng xẹt qua. Phúc phúc phúc phúc. Chí ít một nửa hung ngư bị đạo kiếm mang này chém thành hai đoạn. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1107. Tam thải phong hỏa liên Lăng Hàn hết sức hài lòng. Bởi vì chiêu kiếm này bản thân hắn cũng không có sử dụng sức mạnh nào. Hoàn toàn là tiên ma kiếm tự thân uy năng. Rõ ràng chỉ là cấp 3 thần khí. Có thể bởi vì dấu ấn hắn ý chí võ đạo. Lại cũng nắm giữ cảnh giới bên trên uy năng. Tuyệt đối có thể sánh ngang cấp 4 thần khí. Liền thần khí đều có thể vượt cấp chiến đấu. Soạt còn lại hung ngư vội vã đong đưa đuôi quay đầu liền chạy. Trước Lăng Hàn chỉ quát vẩy cá không sát sinh. Để những cái này hung ngư không kiêng dè gì. Nhưng phát hiện vị chủ này cũng không phải là ngồi không người lương thiện thì. Vậy tự nhiên là chạy mất dép. Đây chính là thần kiếm đệ nhất thiên hạ. Thủy Nhạn Ngọc tự nhiên cũng nhìn thấy cố ánh vàng, biết đối phương chuyên cho Lăng Hàn đưa kiếm mà tới. Lăng Hàn gật đầu, nói. Nhân tình này nợ lớn. Thủy Nhạn Ngọc cười cợt, nói. Khẳng định thiếu nợ ăn tình. Nhưng ta tin tưởng. Cũng chỉ có ở trong tay ngươi. Thanh kiếm này mới có thể chân chính hướng đi đỉnh cao. Đối với một tên đúc kiếm người mà nói. Đây mới là mình muốn nhìn nhất đến. Bằng không giấu ở trên tay của chính mình. Chỉ có thể để Minh Châu bị long đong mà thôi. Vợ, ngươi càng ngày càng sẽ nói, miệng nhỏ thật đúng là ngọt. Lăng Hàn cười nói. Ra vẻ muốn đi nắm Thủy Nhạn Ngọc gò má. Làm cho đối phương đối với hắn trợn tròn mắt. Sân tức giận không ngớt. Tốt chờ mong a trở lại chút càng mạnh hơn hung ngư đi, để thanh kiếm này tăng lên tới cấp 4 thần thiết độ cao. Thủy Nhạn Ngọc nhìn về phía phương xa, nhất thời biến sắc, nói. Ngươi cái này miệng xui xẻo. Phía trước đến rồi một con cá lớn, có tới dài mấy ngàn trượng. Tuy rằng không phải loại cỡ lớn nhất, có thể vung lên cuộn sóng phun trào lại đây. Trực tiếp đem Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc vứt ra ngoài. Căn bản không có một chút xíu dư lực hoàn thủ. Con cá này sức mạnh chí ít đạt đến nhật nguyệt cảnh. Lăng Hàn nói. Cá lớn thế tới hung hăng. Mở ra miệng rộng. Hút một cái. Nhất thời phủ cận nước biển đều là hướng về nó trong miệng tuôn tới. Lăng Hàn cùng Thủy Nhạn Ngọc cũng không ngoại lệ bị hấp dẫn ngay cuốn tới. Còn không ra tay. Lăng Hàn quát lên. Tu La Ma Đế vội vã xếp đi ra ngoài. Nhật Nguyệt cảnh sức mạnh phun trào. Đấm ra một quyền. Đè ép ngay nước biển. Hình thành một đạo sóng trùng kích. Không ngừng mở rộng. Hướng về cá lớn đánh tới. Oành. Cá lớn nhất thời bị đánh vạt ra vài ngàn trượng. Sức mạnh của cú đấm này cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí trên thân thể đều là xuất hiện một cái ao động. Có dòng máu gì ra. Bị đau con này cá lớn tức giận giết trở về. Đuôi dương lên. Sóng lớn phẫn nộ cuốn. Tu La Ma Đế đón nhận. Hắn cái đầu tuy rằng nhỏ đến đáng thương. Có thể sức mạnh nhưng là không thua. Đấm ra một quyền cùng cá lớn cứng đối cứng. Dồn dập bị gãy trở lại. Một người một ngư chiến đến kịch liệt. Bọn họ đều không phải chân chính về mặt ý nghĩa võ giả. Một cách là con rối. Dựa vào chân nguyên thạch cùng trận văn nắm giữ nhật nguyệt cảnh sức chiến đấu. Một cách khác nhưng là được trời cao chăm sóc. Thân thể khổng lồ. Sức mạnh khủng bố. Đây giống như là con kiến. Nó lại muốn tu luyện bao lâu mới có thể cùng người bình thường sức mạnh tương đồng. Hai người thực lực kém không nhiều. Có điều con rối thắng ở không có cảm giác đau đớn. Thân thể đó là cấp cao thần thiết luyện chế. Tự nhiên chiếm món hời lớn. Sau mấy chục chiêu. cá lớn liền bị đánh xuống rất nhiều vảy, bắt đầu chảy máu. Nó sợ, vấy đuôi một cái, chạy mất dép. Đại gia nhà ngươi, tiểu đế ta thực sự quá lợi hại. Tu La Ma đế dương dương tự đắc, có thể đánh chạy nhật nguyệt cảnh đối thủ a. Cái này ở trước đây hắn là hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng. Quá thoải mái. Nhìn thấy Lăng Hàn lại đây, Tu La Ma đế vội vã quét qua đắc ý, đầy mặt đều là nịnh nọt vẻ, nói: tiểu đế thực sự là quá cảm kích chủ nhân. Chủ nhân ngươi chính là tiểu đế cha mẹ sống lại của ta. Tiểu đế nhân sinh trên đường Hồng Thái Dương, chiếu tới chỗ nào nơi nào phát. Hắn bắt đầu cuồng nịnh cơ một bơ mơ bê gơ hót, hồn nhiên không biết cái gì gọi là buồn nôn. Được rồi, không phải vậy ta muốn nhổ. Lăng Hàn vội vã xua tay, để Thủy Nhạn Ngọc hé miệng mỉm cười. Tu La Ma đế lúc này mới ngượng ngùng khép miệng. Chỉ cảm thấy ý còn chưa phát hiện. Ngược lại hắn lại không thể thông qua tu luyện tăng cao thực lực. Bởi vậy những ngày qua vẫn ở huấn luyện nịnh hót công lực. Hiếm thấy gặp phải một cái cơ hội thật tốt để phát huy một hồi. Không đoán mới vừa mở miệng liền bị kêu dừng. Để hắn có chút buồn bực. Chủ nhân làm sao không cho hắn sử dụng hết sở trường đây. Thâm nhập đại hải sau đó, vùng rừng rậm này hiển lộ ra mỹ lệ một mặt. Những cái này to lớn hải tảo không còn là chỉ một màu xanh đậm, mà là trở nên sắc thái sặc sỡ đến. Có màu tím, có màu đỏ, có màu cam. Mà loại cá màu sắc cũng đồng dạng trở nên muôn màu muôn vẻ. Nhưng những cái này loại cá uy hiếp nhưng là càng thêm. Bởi vì những cái này tên to xác rõ ràng không có một chút xíu nguyên lực gợn sóng. Nhưng là sinh mà có thần văn. Giao cho bọn chúng năng lực đặc biệt. Có to lớn bạch tuộc. Gặp phải thì phun ra mực nước. Đem hoàn cảnh chung quanh biến thành đen kịt một màu. Không chỉ đưa tay không thấy được năm ngón. Thậm chí ngay cả thần thức đều là hoàn toàn che đậy. Khiến người ta hoàn toàn thành mở mắt mù. Chỉ có thể bị động mà chịu đòn. Có cá lớn đỉnh chóp mọc ra năm màu gai nhọn. Lăng Hàn nhìn thấy nó một đòn liền đâm xuyên khác một con cá lớn thân thể. Đem đối phương miễn cưỡng cắn giết. Còn có nhưng là nắm giữ kịch độc. Căn bản không cần bắn trúng đối thủ. Thân thể bơi qua chỗ chính là một mảnh độc vực. Rất nhiều cá lớn đều là trực tiếp lật lên rõ ràng đỗ. Dễ dàng liền bị độc giết. Đây là một mảnh hiểm địa. Cá lớn nuốt cá bé. Cá nhỏ ăn võ giả. Đương nhiên cá lớn ở ăn uống thời điểm cũng sẽ không lưu ý thuận tiện ăn vài tên võ giả. Khắp nơi có cá lớn hài cốt. Cũng có võ giả hài cốt. Thông thường chỉ một cái bàn tay, một cái chân hoặc là một cái đầu. Ở trong biển rộng chìm nổi ngay. Xuyên vân toa ở thủy vực trong hoàn cảnh cũng không dễ xài. Bởi vậy Lăng Hàn cũng không có sử dụng cái này thần khí. Gặp phải nhật nguyệt cảnh trung cực vị trở xuống cá lớn, liền bởi Tu La Ma đế đi giải quyết. Nếu như gặp phải càng mạnh mẽ, vậy thì trốn vào hắc tháp đi. Chờ gió êm sóng lặng trở ra. Nơi này ngư còn có chút giá trị. Có chút ngư xương chính là kim loại hóa. Chất lượng có thể so với cung cấp thần thiết. Bởi vậy chỉ cần gặp gỡ, Lăng Hàn thì sẽ thu vào trong hắc tháp đi. Ngày sau có thể dùng đến tăng lên tiên ma kiếm uy năng. Trong biển sâu một cái nào đó góc, Loạn Tinh nữ hoàng đang cùng một ông già đối lập. Mà ở phủ cận bọn họ, có một cây ba gieo hò hoa sen chính nở rộ ngay đóa hoa. Cho dù là ở vào tình thế như vậy, cũng có thể nghe thấy được cực kỳ thanh u mùi thơm. Không hề bất ngờ, đây là một cây thần dược, bằng không lại há có thể gây nên Loạn Tinh nữ hoàng chú ý. Nhưng người lão giả kia có thể cùng nàng đối lập, nói rõ thực lực của đối phương tuyệt đối không phải bình thường. Bọn họ đều là đứng chắp tay. Quanh người khoảng một trượng bên trong không gian càng là không có một giọt nước biển. Cho thấy bọn họ thực lực mạnh mẽ. Liền nơi này nước biển đều có thể ngăn cách. Đây chỉ là một cây tam thải phong hỏa liên. Ít nhất phải mấy trăm triệu năm mới có thể lên level thành bảy màu. Đối với tiên tử cũng không hề có một chút tác dụng. Sao không tặng cho lão phu? Lão phu cũng sẽ không lấy không, sẵn lòng lấy ba viên long thơm đan như là bồi thường, làm sao? Ông lão mở miệng nói. Tam thải phong hỏa liên. Đây là thiên địa kỳ chân. Sơn Hà cảnh nếu là đem vào nạp ở đan điền bên trong thế giới, liền có thể thời khắc chịu đến thần liên tầm bổ. Không chỉ tu vi tích lũy tốc độ tăng vọt, hơn nữa thần liên chính là thiên địa kỳ chân, còn có thể mượn thần liên cùng thiên địa đại đạo câu thông, liền cảnh giới lính ngộ đều có thể thu được kinh người tăng lên. Có điều làm võ giả bước vào nhật nguyệt cảnh sau, thần liên tinh hoa cũng bị hái sạch, tự nhiên khô héo. Cái một cây này vẫn là ba gieo hò. Nếu như đạt đến năm màu, liền có thể bị nhật nguyệt cảnh lấy dùng. Bảy màu, chính là tinh thần cảnh đều muốn coi là chí bảo. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1108. Xích hỏa châm loạn tinh nữ hoàn toàn thân bao phủ ở trong khí tức hỗn độn. Nàng ánh mắt đóng mở. Phía sau có từng viên một đại tinh hiện lên. Lại cấp tốc biến mất. Rõ ràng tinh thần cảnh đại viên mãn cũng chỉ có thể nắm giữ 4 viên tinh thần. Có thể những ngôi sao này tiêu tan quá mức nhiều lần. Nhìn qua lại có vô số tinh thần đang tỏa ra. Bàng bạc đại khí lên cao động. Hiển lộ hết vương giả chi uy. Nàng hừ một tiếng, nói. Chấm cho ngươi 5 viên long hương đan. Ông lão không khỏi ngẩn ra. Được rồi. Ta cho ngươi 3 viên long hương đan để ngươi từ bỏ cái cây phong hỏa liên ba màu này. Ngươi vừa mở miệng nhưng là 5 viên. Đây là muốn đập ta sao? Có điều. Long hương đan không phải là phổ thông đan dược. Có thể tăng lên tinh thần cảnh cảm ngộ đối với đại đạo. Có thể nói là quý giá cực kỳ. Hắn có thể mở ra 3 viên long hương đan bảng giá. Là bởi vì hắn có một cách đời sau rất yêu quý. Hiện nay vừa bước vào Sơn Hà cảnh. Mà có cái cây phong hỏa liên ba màu này trợ giúp. Cái hậu bối này làm có thể ở ngàn năm. Thậm chí bên trong trăm năm liền bước qua Sơn Hà cảnh. Hơn nữa còn đem cảnh giới tu luyện tới mức độ hoàn mỹ. Nếu không thì chính là phong hỏa liên năm màu đều là đối với hắn vô dụng. Làm sao có khả năng mở ra bảng giá như vậy? Đương nhiên, nếu là có đủ kiên trì, cũng có thể mang thần liên gieo xuống, để nó hấp thu tinh hoa của thiên địa. Mấy trăm triệu năm sau nói không chắc liền có thể trở thành cấp bậc bảy màu. Mấy trăm ức năm sau càng có thể trở thành chín màu. Chỉ là như vậy tháng năm dài đằng đẵng, ai lại chờ nổi đây? Ông lão lộ ra vẻ trầm ngâm, nhưng lập tức quả đoán gật đầu, nói. Được, 5 viên long hương đan, cái cây phong hỏa liên ba màu này liền quy tiên tử hết thảy. Loạn tinh nữ hoàng tiện tay ném ra một chiếc không gian giới chỉ, hướng về đối phương tìm tới. Nàng phách khí phi thường, làm việc xưa nay không dây dưa dài dòng, liền nhấc bước tới ngay thần liên bước đi. Chậm, ông lão đưa tay. Loạn tinh nữ hoàng lộ ra một tia sát khí, đối phương muốn đổi ý sao? Ha ha! Lão phu không phải là người lật lọng. Có điều, tiên tử không cảm thấy phải trước hết để cho lão phu kiểm tra một hồi long hương đan thật giả sao? Ông lão khoát tay áo một cái, cười nói. Loạn tinh nữ hoàng không nói gì, nhưng là dừng bước. Đối phương lý do này cũng có điều phần. Ai có thể tin tưởng một cái người xa lạ đây? Ông lão từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái bình thuốc. Mở ra nắp bình. đổ ra một hạt đan dược. Tỉ mỉ nghiên cứu một hồi sau, lộ ra nụ cười, gật đầu nói: tiên tử quả nhiên là người đáng tin. Loạn Tinh nữ hoàng cất bước đi tới bên cạnh thần liên, cẩn thận từng ly từng tí một mà đào lấy đến. Cái này nhất định phải cẩn thận, bởi vì phải hoàn chỉnh không thiếu sót mà cấy ghép đến bên trong đan điền của võ giả. Bằng không công hiệu thì sẽ xuống thấp. Nàng lấy ra một con túi vải, rõ ràng chỉ có to bằng bàn tay, nhưng dễ dàng liền đem cái cây này chiều cao 3 thước thần liên thu vào, thắt ở cái hông của nàng. Không gian linh khí không thể nhận cho phép vật còn sống. Sự tình người nào đều rõ ràng rõ ràng. Vậy sao? Muốn cấy ghép thần dược nên làm cái gì bây giờ? Vạn nhất ở trong quá trình vận chuyển bị thương nhẹ, tổn thất như vậy ai chịu đựng được? Bởi vậy, liền có hư di đại xuất hiện. Cái này mạnh mẽ gò bó một cái không gian lấy chứa đựng vật còn sống, liền có thể bảo đảm thần dược an toàn. Thế nhưng, không gian này phi thường đến không ổn định. Nói như vậy chỉ có thể thu lấy thực vật, động vật, sẽ đối với không gian này tạo thành rất lớn ảnh hưởng. Hơi một tí thì sẽ tan vỡ. Dù là như vậy, mỗi một cái hư di đại tuổi thọ đều sẽ không dài. Nhưng ưu điểm ở chỗ tinh thần cảnh liền có thể luyện chế. Không giống không gian thần khí, cần dùng đến sáng thế lực lượng. Ông lão nhìn ở trong mắt, đợi được Loạn Tinh nữ hoàng nhận lấy thần liên trong nháy mắt, hắn đột nhiên ra tay. Phía sau có 4 viên tinh thần lên cao động, mỗi một cái đều là tỏa ra vô tận khí tức cổ điển. Ầm, hắn trực tiếp phát động tuyệt chiêu. Điều này cần một ít thời gian đến chuẩn bị. Nhưng vừa nãy Loạn Tinh nữ hoàng chăm chú ở đào lấy thần dược, liền cho hắn chuẩn bị cơ hội. Đòn đánh này thật đáng sợ. 4 phía nước biển trong nháy mắt toàn bộ rõ ràng không. Ngàn dặm bên trong to lớn ngư đều là trực tiếp bạo thể mà chết. Mà ông lão mạnh nhất một đòn nhưng là hóa thành một nhánh hiểm độc mâu, hướng về Loạn Tinh nữ hoàng bên hông đâm tới. Hắn vẫn là muốn cái cây phong hỏa liên 3 màu này. Loạn Tinh nữ hoàng giận tím mặt. Nàng rõ ràng trách một tiếng, tay nhỏ về theo. Mấy ngàn đạo thần văn đan dệt, hóa thành một bàn cảm bẫy, hướng về ông lão xoa bóp đi qua. Hoàng giả giận dữ thiên địa thất sắc. Đồng dạng là tinh thần cảnh đại viên mãn, có thể Loạn Tinh nữ hoàng rõ ràng càng mạnh hơn. Cảm bẫy đan dệt trong, hiểm độc mâu bị trùm vào, sau đó bị xé thành mảnh vỡ. Phốc. Nhưng vào lúc này, một đạo màu đỏ thấm điểm sáng nhưng là xuyên qua cảm bẫy bắn về phía Loạn Tinh nữ hoàng gáy. Loạn Tinh nữ hoàng vội vã nhường. Có thể này xích quang nhưng là như ảnh tùy hình, hơn nữa tốc độ nhanh kinh người, cuối cùng đánh vào trên tay của nàng. Ha ha ha ha. Ông lão cười to có vẻ đắc ý cực điểm. Bệ hạ, ngươi đã trúng rồi lão phu xích hỏa châm. Nếu là không có lão phu thay ngươi giải trừ, ngươi sẽ bị từng giọt nhỏ mà thiêu sạch khí huyết, bị chết cực kỳ thê thảm. Giao ra tam thải phong hỏa liên, lão phu có thể cứu ngươi một mạng. Dù sao giống như ngươi vậy thiên tiên hóa người, chết như vậy không khỏi quá đáng tiếc. Ông lão trong ánh mắt lóe lên dị dạng thần thái, đây chính là một đóa tuyệt thế kiều hoa, nhưng phải bị hắn hái. Hơn nữa, đối phương vẫn là vua của một nước chủ. Nếu như có thể để cho đối phương trở thành mình dưới khố hướng về nô, hắn đem sở hữu thế nào quyền thế? Loạn Tinh nữ hoàng phía sau có đại tinh di động, tản mát ra khí tức khiến người ta run. Chính là ông lão kia đều là trái tim đập mạnh, có một loại tan vỡ run rẩy. Quá mạnh mẽ, quá mạnh mẽ, tương tự là tinh thần cảnh đại viên mãn, làm sao chênh lệch càng là to lớn như thế. May là cho hắn đủ thời gian phát động đại chiêu, càng là sử dụng một cái thượng cổ thần khí. Này xích hỏa châm là dùng Diệt Thánh Nỗ đánh ra đến. Như thế nào thánh? Đạt đến sang thế cảnh mới có thể xưng thánh. Món bảo khí này được xưng Diệt Thánh, uy lực mạnh có thể thấy được chút ít. Chỉ là hắn được cái này Diệt Thánh Nỗ là phế khí. Đừng nói thánh nhân, chính là hằng hà cảnh đều giết không chết. Nhưng đối với trên tinh thần cảnh vẫn như cũ cực kỳ sắc bén. Ngươi là người của ám dạ đường. Loạn tinh nữ hoàng cũng không có ra tay, mà là trầm giọng hỏi đến. Ông lão trong lòng một đột, đối phương là làm sao đoán được. Hắn ở để lộ ra sơ hở ở chỗ nào. Có điều đối phương trúng rồi xích hỏa châm chính là sự thực. Nghĩ đến điểm này, hắn liền yên tâm. Không sai. Hắn thoải mái mà thừa nhận. Ngươi đó là làm sao phát hiện? Loạn tinh nữ hoàng nhưng là không đáp, tiếp tục nói. Dựa theo này xem ra, cái này vốn là một cái bẫy. Ngươi phát hiện nơi này có tam thải phong hỏa liên, mà chấm lại đang phụ cận. Ngươi liền đoán được chấm sớm muộn sẽ tìm lại đây. Cố ý làm bộ cùng chấm đồng thời phát hiện cái cây thần dược này. Nhưng nhân cơ hội mai phục sát chiêu. Ha ha, bệ hạ thực sự là anh minh, cũng làm cho bệ hạ đoán đúng. Chuyện đến nước này, ông lão cũng không có chống chế. Có điều bệ hạ, lão phu khuyên ngươi từ bỏ không cần thiết ảo tưởng. Bởi vì ngươi kéo đến thời gian càng lâu, liền càng là để ngươi khí huyết thiêu sạch đến càng nhiều mà thôi. Hạng giá áo túi cơm. Loạn tinh nữ hoàng xem thường nói rằng, tay ngọc giơ lên, vô tận uy thế ngưng tụ tỏa ra áp lực đáng sợ. Ông lão kinh hãi đến biến sắc. Chúng rồi xích hỏa châm. Làm sao có khả năng còn có sức mạnh? Không phải nguyên lực sớm bị thiêu sạch sao? Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1109. Nữ hoàng phát uy, loạn tinh nữ hoàng ra tay. Từng đạo quy tắc hóa thành thần liên. Từ nàng trong ngọc trưởng bay ra. Hướng về ám giả đường ông lão phô thiên cách địa giống như đánh tới. Người lão giả này tất nhiên là một trong chí cường giả của ám giả đường. Ở bên trong cái tinh vực này, có thể tu đến tinh thần cảnh đại viên mãn lại có thể có mấy người. Hơn nữa, Diệt Thánh Nỗ đó là tồn tại cỡ nào? Ở trong ám giả đường khẳng định cũng bị tôn sùng là chí bảo. Hắn nhưng có thể lấy ra sử dụng. Có thể thấy được hắn tất nhiên là ám giả đường chân chính cao tầng. Ông lão hét lớn một tiếng. Cả người da xương tất cả đều phát sáng. Trước xem còn vô cùng già nua. Có thể hiện tại nhưng là sinh mệnh tinh khí trùng thiên. Hắn liều mạng trấn cho trẫm. Loạn tinh nữ hoàng khẽ quát một tiếng. Bàn tay lớn dìm xuống. Vô tận thần liên quấn quanh. Đây là đại đạo hiện ra. Giỏi nhất biểu hiện thần linh đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ. Ông lão sôi trào tinh huyết. Hắn trước sau cho rằng loạn tinh nữ hoàng trúng rồi xích hỏa châm. Khí huyết đang bị vô tận đến tiêu hao. Đây là cung dương hết đà. Khẳng định chống đỡ không được bao lâu. Chỉ cần hắn vượt qua cửa ải này, vậy cái này vang danh thiên hạ tuyệt sắc vưu vật sắp trở thành hắn đồ chơi. Suy nghĩ một chút, liền để hắn đã sớm lòng yên tĩnh không dao động linh bắt đầu từng vệt sóng gợn lăn tăn. Mấy chục triệu năm tu luyện được tâm cảnh liền cùng lông đầu thanh niên tự. Khi gấp đến độ muốn chết, kiên trì chính là thắng lợi, thấy được thắng lợi. Bắt cái này kiêu ngạo nữ hoàng, hẳn là vô số cường giả giấc mơ. Nếu là ở trong tay của hắn hoàn thành, vậy hắn lòng hư vinh chính là cỡ nào thỏa mãn. Oành! Bên dưới một đòn ông lão liền bị đánh bay ra ngoài. Thậm chí hộ thân nguyên lực thuẫn đều là tiêu tan. Nước biển tập kích. Đem tóc của hắn. quần áo toàn bộ ướt nhẹp. Oa! Ông lão nhổ ngụm máu tươi, trên mặt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Ngươi, thực lực của ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy? Mọi người đồng dạng là tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh cao. Mà hắn càng là tứ tinh thiên tài. Trên lý thuyết loạn tinh nữ hoàng nhiều nhất có thể mạnh hơn hắn ra sức chiến đấu một tinh. Có thể từ đòn đánh này giao thủ kết quả đến xem. Thực lực của hai bên chênh lệch tuyệt không? Cơ. Quy. Cơ. Bảy huy chương chỉ một tinh. Chí ít là tam tinh. Làm sao có khả năng, làm sao có khả năng. Loạn thần tạp tử, giết. Loạn tinh nữ hoàng căn bản không hề trả lời. Nàng có đế hoàng chi tâm. Một lời ra. Thiên hạ tử. Tuyệt không cho phép có người vi phạm. Nàng muốn giết người, ai có thể ngăn trở. Ông lão lấy ra một cái mũ giáp mang theo. Trong nháy mắt. Mũ giáp trên buông xuống đại đạo quy tắc. Đan dệt thành thần văn. Kề sát ở trên người hắn. Đếm một chút. Có thiên đạo. Hắn bản thân liền là cường giả siêu cấp. Nắm giữ thần văn số lượng đạt đến 3.000. Lại thêm hiện tại thiên đạo này. Tản mát ra khí tức nhất thời tăng vọt một đoạn dài. Càng là không kém chút nào loạn tinh nữ hoàng. Cạc cạc cạc. Đừng quên lão phu nhưng là xuất từ ám dạ đường. Truyền thừa niên đại thậm chí vượt qua tam đại hoàng triều. Gốc gác thâm hậu. Vượt xa bệ hạ tưởng tượng. Hắn ngạo nhiên nói rằng. Dựa vào ngoại vật có điều phế vật. Loạn tinh nữ hoàng lãnh đạm nói thần liên bay ra. Hóa thành đao thương kiếm nổ từ trên trời giáng xuống. Đây thực sự là đáng sợ. Phảng phất càn khôn đều muốn đổ nát, chư thiên đều muốn trừng phạt này ám dạ đường ông lão. Ông lão kia biến sắc. Rõ ràng lấy ra một cái cấp cao thần khí. Nhưng hắn nhưng là mảy may không có niềm tin chiến thắng. Chỉ cảm thấy đối diện cái tuyệt sắc vưu vật này mạnh đến nỗi giận sôi. Mạnh đến nỗi vượt quá tưởng tượng. Hắn cuối cùng lấy ra một cái màu đen nổ. Mặt trên dấu ấm ngay thần văn phức tạp. Nhưng đây là tàn tạ. Rất nhiều thần văn đều bởi vì nỗ thân phá hoại mà chỉ còn dư lại nửa cái thậm chí 1/3. Cũng không hoàn chỉnh. Cái này cũng không trở ngại cái nó này đáng sợ. Ông lão không có lại lấy sức mạnh của bản thân che giấu cái nó này tồn tại. Nhất thời đầy trời đều là sát khí đáng sợ. Như có thể thi thần giết thánh. Diệt thánh nỗ, bệ hạ. Lão phu khuyên ngươi vẫn là dừng tay tốt. Kha kha. Lão phu lần này nhưng là tổng cộng dẫn theo 3 chi xích hỏa châm. Ngươi đã trúng rồi một nhánh. Lại trong một nhánh. Chính là lão phu cũng cứu không được ngươi. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn ngươi thơm tiêu ngọc vẫn. Loạn tinh nữ hoàng không để ý chút nào. Một trường ấm xuống. Toàn bộ thế giới đều là trở nên hắc ám. Vô tận thần liên hạ xuống. Phải đem ông lão tàn sát. Hừ, ông lão kia mắt lộ ra hung quang. Hắn tuy rằng rất muốn giữ lấy cái vưu vật này. Nhưng so sánh với đó vẫn là tính mạng của chính mình càng thêm quý giá. Lúc này không còn cái gì phong lưu khỉ nghĩ. Hắn một trường vỗ ra. Mấy ngàn đạo thần văn đan dệt. Ở trước người hình thành một bức tường. Mà hắn nhưng là thức tỉnh diệt thánh nỗ. Muốn đánh ra hủy thiên diệt địa một đòn. Luận thực lực. Hắn muốn so với loạn tinh nữ hoàng yếu đi mấy đoạn. Nhưng hắn đỉnh đầu thần khí. Lại làm cho hắn như hổ thêm cánh. Bù đắp chí ít một tinh thực lực chinh lịch. Bởi vậy. Cho dù vẫn là không địch lại. Nhưng không đến nỗi lập tức bị thua. Hắn chính đang tranh thủ thời gian. Lấy thức tỉnh diệt thánh nỗ. Cái này lại thêm xích hỏa châm. Tinh thần cảnh cường giả tuyệt đối vác không được. Coi như một cái xích hỏa châm giải quyết không được. Vậy liền hai cái. Rốt cuộc. Diệt thánh nỗ bị thức tỉnh. Món bảo khí này phẩm chất thực sự quá cao. Dù cho người lão giả kia thực lực kinh người, có thể trong khoảng thời gian ngắn liên tục hai lần thức tỉnh thần khí, vẫn là để hắn vất vả cực kỳ. Mồ hôi trên trán cuồn cuộn mà xuống, khí tức đều là xuất hiện hỗn loạn. Nhưng Diệt Thánh Nỗ thời khắc này tỉnh, khí thế đáng sợ nhất thời cuốn khắp thiên hạ. Đây chính là thánh khí. Dù cho hiện tại không trọn vẹn, uy lực đã sớm không còn nữa. Loạn Tinh Nữ Hoàng lộ ra một vệt vẻ thận trọng. Đối mặt như vậy thánh khí liền nàng đều không dám khinh thường. Nàng quát khẽ một tiếng, sau lưng trồi lên 9 tầng núi lớn, dồn dập hướng về ông lão kia trấn đi qua. Đi! Ông lão cắn răng, lại không một tia may mắn hướng về niệm, lấy Diệt Thánh Nỗ đánh ra xích hỏa châm. Một đạo màu đỏ thấm điểm sáng đánh ra trực tiếp xuyên qua Loạn Tinh Nữ Hoàng quy tắc phong tỏa, hướng về nàng đánh tới. Ông lão lộ ra cười gằn, chỉ cần Diệt Thánh Nỗ đánh ra, vậy sao liền mang ý nghĩa đối phương nhất định sẽ trúng chiêu. Trừ phi thực lực của ngươi ở bên trên Diệt Thánh Nỗ, mà xích hỏa châm có thể cấp tốc đốt cháy võ giả khí huyết, chính là tinh thần cảnh đều chống đỡ không được bao lâu. Ngươi nữ hoàng đại nhân đã trúng rồi một nhánh, coi như ngươi có bí pháp có thể tạm thời gánh vác, nhưng hai bút cùng vẽ, liền không tin ngươi còn có thể kiên trì đến hạ xuống. Nhưng trước Loạn Tinh Nữ Hoàng còn né một hồi, lần này nhưng là liền trốn đều không trốn. Xích quang đánh thẳng trong lòng nàng, cắm thẳng mà vào. Xong đời. Ông lão kia đó là cao hứng lại cảm giác đáng tiếc. Cái này trúng rồi hai cái xích hỏa châm, đối phương tự nhiên là tình thế chắc chắn phải chết, liền hắn đều là cứu không được. Có thể một cái lớn như thế mỹ nhân liền như vậy chết, hắn liền mùi vị đều là không có nếm trải một hồi. Đây cũng quá đáng tiếc. Nhưng hắn lập tức lộ ra vẻ ngờ vực, thậm chí hoảng sợ. Bởi vì Loạn Tinh Nữ Hoàng còn hảo đoan đoan đứng ở đó, khí huyết trùng thiên, bá thế không giảm. Cái này nơi nào như là người chúng liền hai cái xích hỏa châm. Chết! Loạn Tinh Nữ Hoàng hóa giải đòn đánh này sau, hung hăng ra tay, bốn phía không gian đều bị nàng một chưởng phá nát. Ông lão kia cắn răng, lại không một tia đấu trí, liền vội vàng xoay người liền chạy. Loạn Tinh Nữ Hoàng đuổi theo ra vài bước, nhưng là dẫm chân xuống, xuất hiện một tia hỗn loạn. Đòn thứ nhất bị đối phương đánh lén đắc thủ. Cửu tử trời công càng không có cách nào hoàn toàn áp chế xích hỏa châm. May là lần thứ hai có chuẩn bị. Lấy khối kỳ thạch này chặn công kích. Ám dạ đường ám sát thủ đoạn tự nhiên đáng sợ, Diệt Thánh Nỗ càng là áp đảo tinh thần cảnh chí bảo. Hừ, chính là chạy trốn tới chân trời góc biển, chấm cũng phải giết ngươi. Nàng triển khai truy kích. Thần đạo đan tôn tác giả cô đơn địa phi người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 1110. Sát thủ hiện thân mở ngoặc tròn canh Lăng Hàn đột nhiên nghỉ chân. Làm sao? Thủy Nhãn Ngọc hỏi. Lăng Hàn trầm ngâm một hồi, nói. Luôn cảm thấy có người đang theo dõi chúng ta. Ám dạ đường. Vẫn là Triệu Luân, vẫn là Hạ Vô Khuyết. Thủy Nhãn Ngọc bày ra ngay khả năng hung thủ. Nhưng nàng lập tức lộ ra cười khổ. Muốn đối với Lăng Hàn bất lợi người thật đúng là không ít. Lăng Hàn suy nghĩ một chút, nói. Không thể là Triệu Luân. Hắn theo Triệu đại tướng quân đồng thời. Nếu như bị bọn họ nhìn chằm chằm. Này lấy Triệu đại tướng quân thân phận. Muốn giết ta cần gì phải lén lén lút lút theo ở phía sau. Trực tiếp ra tay chính là. Hạ Vô Khuyết cũng không thể. Hắn bên người không có nhật nguyệt cảnh cường giả. Từng trải qua ta phòng ngự sau đó. Sẽ không tới tự chuốc nhục nhã. Vẫn là ám giả đường độ khả thi to lớn nhất. Lăng Hàn có phán đoán. Nếu như là ám giả đường tại sao không có ra tay. lẽ nào là thực lực không đủ mạnh, chính đang liên hệ cao thủ lại đây. Thủy Nhạn Ngọc cũng ở đây tiến hành suy đoán. Lăng Hàn lắc đầu, nói. Nơi này đối với mỗi người mà nói đều là địa phương hoàn toàn xa lạ. Liền phương hướng cũng không có cách nào phán định. Ngươi làm sao nói cho người khác biết ta ở đây? Xác thực. Vừa không có địa đồ. Nếu xưa nay chưa từng tới bao giờ. Làm sao có thể nói cho người khác biết ta ở chỗ này đây? Thủy Nhạn Ngọc lộ ra khó khăn vẻ. Nàng vỗ xuống tay nói. Đã như vậy, vậy nói rõ thực lực của đối thủ quá yếu, cho nên mới không dám lại đây. Không nhất định. Lăng Hàn cũng không đồng ý. Có thể đối phương biết tiểu đế tồn tại, biết hắn cũng không dễ trêu, cho nên mới đang tìm kiếm cơ hội xuất thủ. Đúng. Thủy Nhạn Ngọc liền vội vàng gật đầu. Nàng theo bản năng mà quên Tu La Ma Đế. Chủ yếu là cái tên này vẫn ở dùng vô liêm sỉ soạt tồn tại cảm. Lại làm sao có khả năng làm cho nàng phát lên. Há, hóa ra cái này vẫn là một cường giả. Ý nghĩ. Ồ, tại sao tiểu đế ta sẽ không có phát hiện đây? Tu La Ma Đế nói rằng đầy mặt kỳ quái. Lăng Hàn lắc đầu một cái, nói. Ngươi tuy rằng làm chủ một bộ con rối nhật nguyệt cảnh. Nhưng thực lực của bản thân ngươi có điều sơn hà cảnh. Cường độ thần hồn quá yếu. Nơi này suy yếu thần hồn biết cảm lực, ngươi không cảm ứng được cũng rất bình thường. Tu La Ma Đế nhất thời lộ ra chán trường vẻ. Cảnh giới của hắn không thể tại thần giới thông qua tu luyện được đến tăng lên. Để hắn vô cùng khó chịu. Cùng với như vậy bị người theo, không bằng dẫn xà điều động. Lăng Hàn nâng cằm. Trên lưng có người nhìn chằm chằm. Làm lên sự tình đến liền muốn có vẻ thúc thủ trói buộc chân. Tỉ như hắc tháp. Vậy liền không phải muốn vào là có thể tiến vào. Có thể lộ ra ngoài bí mật. Làm sao dẫn? Thủy Nhạn Ngọc hỏi. Tự nhiên là để tiểu đế xa xa mà chạy đi. Lăng Hàn cười nói. Hắn có kim cương phù cùng sư tử phù, ngay cả nhật nguyệt biên giới đỉnh cao cường giả cũng đúng không sợ. Chủ nhân, ngài không muốn trung thành tuyệt đối tiểu đế sao? Tu La Ma Đế vội vã làm thiếp cẩu hình, đáng tiếc không có đuôi để hắn đong đưa mấy lần. Cút! Lăng Hàn không chịu được người này, một cước đem hắn đạp bay. Chủ, người! Tu La Ma Đế nhất thời đi xa mấy trăm dặm. Lăng Hàn lộ ra nụ cười, nói. Hy vọng người này sớm một chút xuất hiện. Không phải vậy luôn có người theo ở phía sau. Thật giống bị một con rắn độc nhìn chằm chằm. Thủy Nhạn Ngọc lộ ra một tia vẻ lo âu. Nếu như đối phương ra tay. Nay tất nhiên là nhật nguyệt cảnh cường giả. Có thể đều sẽ không cho Lăng Hàn trốn vào hắc tháp hoặc là sử dụng thần phù cơ hội. Yên tâm, ngươi phu quân đại nhân ta có thể không phải người bình thường. Lăng Hàn cười nói. Nu đến cho đại gia cười một cái. Thủy Nhạn Ngọc bị 16 gơ 6 khi hắn rủ dỗ cười, sân tức giận mà cho hắn một cái liếc mắt. Hai người tiếp tục tiến lên. Tu La Ma Đế bị cưỡng chế xa xa rời đi, cố ý làm cho người ta chế tạo cơ hội. Sau một ngày. Ha ha ha à. Một chuỗi cười gần bên trong, chỉ thấy một bóng người xuất hiện đuổi theo Lăng Hàn hai người. Đây là một cái vóc người thon gầy người trung niên. Nhìn qua bề ngoài xấu xí. Chỉ là tình cờ thể hiện ra phía sau một vòng nhật nguyệt thì. Mới cho thấy hắn là nhật nguyệt cảnh cường giả thân phận. Đạt đến tiểu cực vị đỉnh cao. Chẳng trách trước hắn vẫn chưa từng xuất hiện, quả nhiên sức chiến đấu không tới Tu La Ma Đế, lúc này mới không có hiện thân. Tiểu tử, ta biết ngươi là cố ý đẩy ra vị này con rối cho ta chế tạo cơ hội. Tuy rằng ta không biết ngươi làm như thế dụng ý thế nhưng, ngươi cảm thấy ở trước mặt ta có mảy may đào mạng khả năng. Người này cười lạnh nói. Thực lực tuyệt đối chinh lịch là bất kỳ âm mưu thủ đoạn cũng không thể nghịch chuyển. Lăng Hàn cười ha ha, nói. ngươi còn rốt cuộc xuất hiện. Ta nói các hạ, ngươi tốt xấu cũng đúng cao thủ nhật nguyệt cảnh, nhưng lén lén lút lút đi theo hai tên sơn hà cảnh phía sau, không cảm thấy đáng thẹn sao? Muốn chết. Người trung niên hừ lạnh, hắn không nói nhảm nữa, trực tiếp ra tay. Hắn là sát thủ, tất cả tự nhiên là lấy giết người đặt ở người thứ nhất. Trước ẩn nhẫn không có ra tay, vậy là kiêng kỵ Tu La Ma Đế. Có thể hiện tại cản trở quét dọn, hắn có thể sẽ không đi quản tại sao. Chỉ cần có thể mang người giết là được. Oanh, hắn trong cơ thể lưu chuyển ra vô tận hắc quang, hóa thành một cái cự mâu quay về Lăng Hàn đâm tới. Sư tử phù. Lăng Hàn lấy ra thần phù kề sát ở trên người. Nhất thời, hắn chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh kinh khủng ở trong người lên cao động, trên người xuất hiện mấy trăm con thần văn. Ngoại trừ sơn hà, nhật nguyệt ở ngoài, còn có một cái rất trực quan biện pháp có thể phán định một tên thần linh tu vi. Vậy chính là xem thần văn số lượng. Sơn hà cảnh ở trăm đạo bên dưới, nhật nguyệt cảnh ở thiên đạo bên dưới, tinh thần cảnh ở vạn đạo bên dưới. Lấy loại suy, hiện tại trên người Lăng Hàn thần văn đạt đến 800 đạo. Oành! Lăng Hàn đấm ra một quyền, nguyên lực ngưng tụ thành một con to lớn tay, nện ở hiểm độc mâu trên. Chỉ là đụng vào, cây này hiểm độc mâu liền bị đánh cho nát tan. Cự quyền tiếp tục nổ ra, hướng về người trung niên kia nghiền ép mà đi. Ta đi! Người trung niên kia nhất thời kinh hãi vỡ mật. 800 đạo thần văn. 800 đạo thần văn. Phải biết, chính là nhật nguyệt cảnh đại viên mãn bình thường cũng chỉ có thể tu ra hơn 300 đạo thần văn. Bởi vì thiên đạo liền thuộc về tinh thần cảnh. Như vậy, 800 đạo đó là khái niệm gì, hầu như có thể xưng là đầu ngắm thần biên giới. Như vậy một quyền, đừng nói bắn trúng hắn, cũng chỉ là sát đến một chút xíu một bên đều có thể đem hắn nghiền ép bột phấn. Hắn vội vã toàn lực triển khai thân pháp, hốt hoảng mà chạy. Ầm, cũng còn tốt, hắn xem thời cơ đến nhanh. Cú đấm này hạ xuống đập đến đáy biển đều là xuất hiện một cái chân không tầm. Mà hắn thì bị khuấy động dòng nước trực tiếp cuốn ra mấy trăm trượng. Bóng người lấp lóe, Lăng Hàn giết tới. Người trung niên mặt đều tái rồi. Hắn trên người tuy rằng có một ít bảo vật bảo mệnh, có thể thứ nào cũng không thể chống đỡ được đầu ngắm thần biên giới sức mạnh. Đây là hoàn toàn đến nghiền ép. Hắn chỉ có chạy đi chạy thôi. Thế mới biết lá bài tẩy của đối phương cường đại đến để hắn khó có thể tưởng tượng. Không trách sẽ làm đầu kia con rối mạnh mẽ rời đi. Hóa ra thực sự là dẫn xà xuất động, mà cũng không phải là cuồng ngạo đến chưa một bên. Ồ, hắn hét lên kinh ngạc, bởi vì hắn cảm giác được một luồng quen thuộc gợn sóng. Quá phong trưởng lão. Hắn kinh hỉ vạn phần, đây là ám dạ đường một vị cao tầng tuyệt đối cường giả, tinh thần cảnh đại viên mãn. Ha ha, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải. Lần này được rồi. Coi như ngươi Lăng Hàn có thủ đoạn đặc thù tăng lên tới đầu ngắm thần biên giới cấp độ, có thể gặp gỡ ngôi sao chân chính vậy căn bản không phải hợp lại đối địch. Huống chi quá phong trưởng lão vẫn là tinh thần cảnh đại viên mãn đỉnh cao, càng là tứ tinh cường giả.